lại, không nghĩ tới Bạch Đông Lâm vậy mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tìm nàng mua độc dược, những này độc dược có thể đều là nàng bí pháp luyện chế, chân quý cực kỳ, là nàng đòn sát thủ, tùy tiện không thể gặp người. Bạch công tử, linh thạch đan dược pháp khí vật liệu những này ta cũng không thiếu, sợ rằng. Bạch Đông Lâm nghe nói mỉm cười, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, nói cho cùng bọn hắn quan hệ còn không có đến một bước kia, bị cự tuyệt cũng là bình thường, thế là lại nói ra. Tô tiểu thư, ta có thể dùng cống hiến điểm tích lũy mua. Tô Thất nghe nói nhãn tình sáng lên, nhà nàng hùng hậu, đối linh thạch đan dược pháp khí vật liệu những này đồ vật không có hứng thú, bất qua cái này cống hiến điểm tích lũy có thể là không đồng dạng, Thánh Tông mặc dù cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau giao dịch điểm tích lũy, nhưng là đại gia chính mình dùng đều không đủ người nào lại sẽ đem điểm tích lũy lấy ra giao dịch đâu. Mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm bắt nàng độc dược muốn làm gì, nàng đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, có thể dùng độc dược đổi điểm tích lũy nàng đương nhiên không có lý do cự tuyệt, sảng khoái nhẹ gật đầu nói ra. Có thể dùng, không biết rõ Bạch công tử cần bao nhiêu. Ngươi có nhiều ít ta muốn nhiều ít, cái này Tô Thất độc dược rất là kịch liệt bá đạo, rất khó sản sinh kháng dược tính, có thể dùng nhiều mua một điểm, có thể soát một đại sóng cường hóa năng lượng. Tô Thất nghe nói ngọc thủ vung lên, cái bàn liền xuất hiện 50 cái bình thủy tinh, trong suốt trong bình có thể dùng nhìn đến 5 loại màu sắc khác nhau dịch thể, hơi hơi lóe linh quang. Cái này là 5 loại bất đồng kịch độc, dược tính tác dụng bất đồng, nhưng là độc tính đều không kém nhiều, như là Bạch công tử đều muốn, 100 điểm tích lũy một bình. Thành giao, điểm tích lũy mặc dù rất trọng yếu, nhưng là tiêu có thể dùng kiếm lại, chỉ cần tiêu đến có giá trị, những này độc dược đầy đủ giải quyết hắn vấn đề. Bạch Đông Lâm đưa tay trái ra, Tô Thất duỗi ra tay phải, hai người cực đạo thủ chạc khẽ chạm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền vạch gánh 5.000 điểm tích lũy cho Tô Thất, hai người thuận tiện còn thêm cái hảo hữu, có thể dùng lẫn nhau thông tin. Luôn luôn thanh lãnh Tô Thất cái này lúc cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, còn là để Bạch Đông Lâm kinh diễm một lần. Hai người hoàn thành giao dịch, Tô Thất lại tỉ mỉ giới thiệu một chút các chủng độc dược phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục. Mà sau Bạch Đông Lâm liền đứng dậy cáo từ, hắn muốn mau sớm trở về giải quyết chính mình vấn đề, cái này chủng mất đi thân thể khống chế cảm giác thực tại là để hắn khó chịu. Cáo biệt hai tỉ muội, vạch ra quang môn về đến Tử Trúc cư, treo lên từ chối tiếp khách bảng số phòng, hắn quyết định bế quan, độc dược này không dùng hết liền không xuất quan. Khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm ra một cái bình thủy tinh nhẹ nhẹ uống một ngụm, Bạch Đông Lâm thể nội lập tức rời sông lấp biển gân mạch đứt từng khúc. Ngũ tạng lục phủ hóa thành thịt nhão, chữa trị cùng hủy diệt luân chuyển không ngớt, đồng thời một cỗ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện. Phải biết rõ loại độc dược này ban đầu ở đảo bên trên, dung nhập trong không khí đều có thể để hắn trúng độc, có thể nghĩ độc tính này chi kịch liệt, mặc dù hắn hiện tại thực lực so đương thời mạnh hơn nhiều, nhưng là cái này trực tiếp uống một ngụm, còn là kém một chút coi hắn là chàng đưa tiễn. Linh hồn thần thông vận chuyển, một cỗ năng lượng bị linh hồn thôn phệ, giây lát ở giữa liền cảm giác đến linh hồn kịch liệt đau nhức giảm bớt rất nhiều, tại cường hóa năng lượng cường hóa phía dưới, linh hồn phi tốc tăng cường, tâm thần quy nhất, linh hồn tăng cường đồng thời, thác ấn đến tri thức cũng bị phi tốc tiêu hóa, Bạch Đông Lâm sa vào sâu tầng thứ tu luyện bên trong. Hai tháng về sau, Thánh Tông một chỗ quảng trường, cái này chỗ tử lâu cửa hàng lâm lập, không ít Thánh Tông tử đệ xuyên toa trong đó, cái này là Thánh Tông cố ý vạch ra đến chẳng địa, chuyên cung môn hạ đệ tử giao lưu giao dịch chàng. Tu luyện cũng không thể một mực bế quan, những này đệ tử ở giữa còn là cần thiết câu thông giao lưu, tu luyện hơn cũng cần ra đến buông lỏng một chút. Trao đổi lẫn nhau nói không chừng còn có thể kích phát linh cảm, cũng có thể dùng thông qua giao dịch đổi lấy chính mình tu luyện dùng cần đồ vật, bởi vậy Thánh Tông đối này còn là rất ủng hộ. Lúc này một chỗ tửu lâu bên trong, không khí nhiệt liệt, rất nhiều đệ tử uống vào linh tửu, thảo luận tông môn bên trong phát sinh các chủng chuyện lý thú. Đại sự kiện, nghe nói không, tân tinh bảng thứ hai ước chiến thứ hai, cái gì, Đồ Nhai công tử không lẽ tu vi có đột phá, vậy mà dám khiêu chiến Thần Vô Khuyết, hừ, cái này Đồ Nhai cũng quá cuồng vọng. Thần Vô Khuyết há là hắn có thể chiến thắng. Ngậm miệng, ngươi thì tính là cái gì? Đồ Nhai công tử cũng là ngươi có thể chửi bới sao? Một lúc ở giữa, từ lâu đại sảnh bên trong nhao nhao lật trời, đối hai người chi chiến ai thắng ai thua tranh luận không ngớt. Chúng ta tại cái này chỗ tranh có cái gì dùng, còn không bằng đi thông thiên tháp chờ lấy, một chiến qua đi, ai mạnh ai yếu tự nhiên biết rõ. Cùng đi, theo lấy từng đạo quang môn bị mở ra, từ lâu đại sảnh lập tức người đi nhà trống. Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường không nhúc nhích, đất bên trên đều là bình thủy tinh, bế quan 2 tháng, độc dược đã tiêu hao sạch sẽ, cái này một nhóm độc dược soát ra đến năng lượng toàn bộ bị hắn dùng đến cường hóa linh hồn. Thần hải không gian, Bạch Đông Lâm linh hồn khoanh chân tại hôi vụ bên trong, tay bấm huyền ảo pháp quyết, quanh thân kim sắc tự phù lúc ẩn lúc hiện. Cái trán chính giữa, một đạo kim sắc thụ văn lấp lánh lấy dạng rỡ kim quang. Chá, Bạch Đông Lâm há mồm khẽ nhả lôi âm, cái trán kim sắc thụ văn hơi hơi mở ra. Con người màu vàng óng bắn ra một vệt kim quang, chính là công kích linh hồn, thần thông linh hồn chi nhãn đã bị hắn tu luyện thành công. buông ra pháp quyết, đình chỉ thi triển thần thông, kim sắc thụ văn khép kín. Mở hai mắt ra, đen nhánh thâm thúy phảng phất hắc động, con mắt sâu chỗ có vô số tự phù lưu chuyển. Lần trước tại Thư Sơn quá mức khinh thường, dùng một lần thác ấn quá nhiều công pháp bí thuật, tốt tại nhân họa đắc phúc, linh hồn tăng cường đồng thời hắn cũng đem 39.000 sách công pháp bí thuật tiêu hóa hầu như không còn. Thu hoạch cực lớn, sở hữu tri thức đều hóa thành đại đạo chất dinh dưỡng, lưu trở về sau. Hắn tầm mắt cùng với nội tình cũng đề cao thật lớn. Ngoài ra tại tu luyện linh hồn thời gian, đối dựng thần chú ma chân kinh tu luyện cũng không có đình chỉ, nhân khiếu được mở mang hơn 50 cái, nhờ vào linh hồn cường đại, đối huyết nguyên điều khiển tỉ mỉ nhập vi, ngược lại là chỉ bị nổ chết mấy lần. Mà mỗi lần mở ra linh khiếu đều hội tiêu hao đại lượng huyết nguyên, cần thiết rất nhiều thời gian hồi phục huyết nguyên, nếu không cũng không chỉ mở ra cái này nhiều. Rất nhiều linh khiếu mở ra, dùng hắn huyết nguyên càng càng hùng hậu, nhục thân cũng đề thăng không ít, thực lực đại tiến. Đứng dậy xuống giường, đem đất bên trên cái bình thu thập sạch sẽ, chuẩn bị ra ngoài đi, bế quan tu luyện 2 tháng, để mới vừa tiếp xúc tu luyện không lâu hắn còn là có điểm không thích ứng. Mới vừa đi ra sân nhỏ không lâu, cực đạo thủ trạc liền phát ra hơi hơi hồng quang, bế quan cái này 2 tháng, thủ trạc vẫn luôn là bị hắn che giấu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tin tức liền bị truyền vào não hải. Thông Thiên Tháp Tân Tinh bảng mới nhất xếp hạng, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, đã hiểu cơ bản tin tức. Cái này là nhằm vào tân tiến đệ tử thiết lập một cái bảng danh sách, thế là hiếu kỳ tra nhìn lên bảng danh sách. Thứ nhất, Thần Vô Khuyết, 36 tầng. Thứ hai, Đồ Nhai, 35 tầng. Thứ 14.5800, Bạch Đông Lâm, 0 tầng. Ý niệm đụng chạm mỗi một cái tên, còn có thông qua phía trước tháp tầng tiêu hao thời gian, dùng lúc càng ít, xếp hạng càng đến gần trước. Có ý tứ, ngắn ngủi 2 tháng nhìn đến phát sinh rất nhiều sự tình, hắn chưa từng đi khiêu chiến qua cái này thông thiên tháp, tự nhiên là 0 tầng. Bạch Đông Lâm mắt lộ vẻ tò mò, đúng lúc là nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi nhìn xem cái này thông thiên tháp đến tột cùng là cái gì đi. Ý niệm câu thông thủ trạc, khóa chặt thông thiên tháp tọa độ, vạch ra quang môn vừa bước một bước vào biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm vượt qua quang môn, xuất hiện tại thông thiên tháp phía dưới. Trước mặt thanh đồng cự tháp tám một bên bát giác, mỗi một cái sừng còn treo một cái chuông đồng, thân tháp không biết có nhiều cao, xuyên thẳng tầng mây phía trên. Thanh đồng trên thân tháp điêu khắc vô số tinh xảo đồ án, các chủng dữ tợn cự thú, toàn thân quấn quanh liệt diễm ác ma, sau lưng mọc lên 32 cánh thiên sứ, chắp tay trước ngực Phật Đà, một kiếm chảm thiên kiếm tu, cao ngất vào mây cự nhân. Vô số đồ án liên miên bất tuyệt, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, thương mang cổ pháp tuế nguyệt khí tức đập vào mặt mà đến, khí thế bàng bạc, không thẹn cho thông thiên chi danh. Bạch Đông Lâm thu hồi ánh mắt, dậm chân tiến vào cự tháp, không ngoài sở liệu, tháp bên trong không gian to lớn vô cùng phảng phất là một cái tiểu thế giới, cái này loại tình huống Bạch Đông Lâm đã thành thói quen, cái này thánh tông bên trong chỉ cần là hơi hơi trọng yếu chàng, cơ hồ đều cụ có nạp tu di tại giới tử công năng, không gian bị vô hạn khuếch trương. Tại cái này không gian thật lớn bên trong, lít nhà lít nhít thánh tông đệ tử không dưới mấy chục vạn, trừ tân tiến đệ tử dùng bên ngoài, còn có rất nhiều tiền bối sư huynh, mỗi một cái đều là khí thế cường tuyệt, hoặc là thâm bất khả chắc nhìn lên đến giống như phàm nhân. Cái này thông thiên tháp cùng Thư Sơn phảng phất hai thái cực, cự đại không gian người bên trong tiếng huyên náo, ồn ào không ngừng bên tai. Không trung bên trong treo mấy chương màn ánh sáng lớn, tân tinh bảng, Tiềm Long bảng, Thiên Kiêu bảng các loại, phía trên lít nha lít nhít tự phù không ngừng biến hóa, hiển nhiên cái này là xếp hạng tại thời gian thực thay đổi. Còn có càng nhiều quang mạc tại phát hình thánh tông đệ tử ở giữa kịch chiến, cái này thông thiên tháp chứ có thể khiêu chiến sông bảng, cũng có thể dùng hai hai ước chiến, đi qua người trong cuộc đồng ý còn có thể dùng đem hình ảnh hình chiếu ở đại sảnh quang mạc bên trong. Đến a, mua định rời tay, đồ nhai một bồi ba a, một bồi ba á, đi qua đường đừng bỏ qua a, ta áp thần vô khuyết 100 cống hiến điểm tích lũy. Muốn nghĩ giàu đặt nhiều a, ta áp đồ nhai 300 cống hiến điểm tích lũy. Ta tất tay đồ nhai công tử. Bạch Đông Lâm lắc đầu, quả nhiên, đánh bạc cái đồ chơi này tồn tại chư thiên vạn giới mỗi một cái góc, liền thánh tông cũng không thể ngoại lệ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, Như Lai Phật Tổ không đều còn cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh qua cược sao? Cái này thông thiên tháp có thể để rất nhiều thánh tông đệ tử như này truy phủng, trừ thanh danh dùng bên ngoài, còn có mê người lợi ích. Thần thông bí thuật, thần binh đan dược, cống hiến điểm tích lũy, các chủng ban thưởng cái gì cần có đều có, đây cũng là thánh tông khích lệ đệ tử đề cao năng lực tác chiến một loại phương thức, quang nghiệt mài tu luyện mà không có kỹ xảo chiến đấu, có thể không phải một cái ưu tú thể tu. Ý niệm thông qua cực đạo thủ trạc câu thông thông thiên tháp, hào quang lóe lên thân ảnh biến mất không thấy, Bạch Đông Lâm quyết định hảo hảo hừng hực bảng, trừ không sai ban thưởng dùng bên ngoài, hắn phát hiện nơi này còn là cái soát năng lượng tốt địa phương. Thông thiên tháp tầng thứ nhất, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại mênh mông vô bờ trong sa mạc, cái này thông thiên tháp mỗi một tầng đều là một cái chân thực tiểu thế giới. Chính mình nắm giữ bất đồng hoàn cảnh, đây cũng là vì rèn luyện tu sĩ tại khác biệt tác chiến hoàn cảnh phía dưới năng lực chiến đấu. Cái này thánh tông có thể thật là vì rất nhiều đệ tử thao nát tâm, như này tông môn, thật là tình tình. Đến rồi, một cái to lớn sa hạt từ cát vàng phía dưới len lén ẩn núp qua đến, nghĩ muốn đánh lén hắn, đáng tiếc tại hắn thần niệm quét hình phía dưới không chỗ che thân. Bành, Sa Hạt nhảy ra cát vàng, to lớn móc đuôi đâm thẳng Bạch Đông Lâm mi tâm, nhanh như thiểm điện. Bạch Đông Lâm cũng không có tránh né, cũng không có vận công phòng ngự, cái này Sa Hạt tại hắn cảm ứng bên trong, chỉ là vừa bước vào huyết hải cảnh mà thôi, còn phá không được hắn phòng ngự. Đinh, một tiếng vang giòn, mi tâm liền một vệt trắng đều không có lưu lại, khẽ lắc đầu, biết rõ nó đã tận lực. Cong ngón búng ra, không khí bị khủng bố cự lực dây lát ở giữa áp xúc thành một đạo không khí nhận, chợt lóe lên, Sa Hạt từ chính giữa bị cắt chém thành hai nửa. Theo sau lại nhấc lên chân phải hung hăng một đạp, oanh, biển cắt dập dờn, một cỗ cường đại kinh lực truyền lại hướng phía dưới, mấy chục cái ngo ngoe muốn động Sa Hạt toàn bộ bị đánh chết. Hắn liền huyết nguyên đều không có vận chuyển, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng mà thôi. Mỗi mở ra một cái linh khiếu, đại khái có thể dùng để thăng 1000 cân thân thể lực lượng, đây chỉ là bổ sung một cái tiểu đề thăng, thân thể của hắn lực lượng hiện tại đại khái 22 vạn cân. Vi quang lóe lên tiến vào xuống một tầng, cái này là một tầng rừng rậm thế giới, 100 cái cao hơn 3 mét nhiều đầu nhân nâng lấy cự phủ hướng hắn xông qua tới. Keng, cự phủ bổ vào Bạch Đông Lâm trên trán, vẫn như cũ không có lưu lại ấn ký, chỉ là so Sa Hạt hơi hơi mạnh một điểm mà thôi, vẫn như cũ đối hắn không dùng. Những này nhiều đầu nhân thực lực không mạnh, một thân hôi thối ngược lại là cho hắn tạo thành một điểm tinh thần tổn thương. Dựng thẳng lên trường đao, hướng bốn phương tám hướng chính mình hung hăng bổ nhất đao, bốn đạo to lớn không khí nhận liền cùng vô số đại thụ, đem sở hữu nhiều đầu nhân một đao trẻ làm hai. Bạch Đông Lâm không lãng phí thời gian nữa, vì nhanh chóng tìm tới thích hợp tháp tầng, bắt đầu dọc đường mấy giây. Theo lấy tháp tầng càng cao, những quái vật này thực lực đề thăng rất nhanh, tầng thứ 10 đã có thể phá hắn ra, thứ 20 tầng đã có thể đem hắn đánh đến thổ huyết, bất quá những này đều không thể để hắn hài lòng, xoát ra đến năng lượng cực kỳ bé nhỏ. Thứ 35 tầng, trừ 36 tầng thần vô khuyết, trước 1000 tên đều là ở vào cái này một tầng, chỉ là thông qua thời gian bất đồng mà thôi. Cái này là một cái trải rộng nham tương thế giới, đối thủ là một cái da đen ác ma, đầu có hai sừng, cầm trong tay trường thương, thực lực đã đạt đến thần khiếu cảnh viên mãn, đương nhiên chỉ là tương đương tại kia chủng phổ thông tu sĩ thần khiếu viên mãn. Bất quá thánh tông đệ tử có thể dùng địa khiếu cảnh thậm chí nhân khiếu cảnh tu vi đánh bại thần khiếu viên mãn địch nhân, nhảy vọt một hai cái cảnh giới. Không hổ là ức vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng đám thiên tài bọn họ, chiến lực đều không kém. Da đen ác ma hai mắt bốc lên lửa giận, chết chết nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, càng đi về phía sau tháp tầng, những quái vật này đã nắm giữ không kém trí tuệ. Hai tay chắp sau lưng Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khí thế không tệ, rất có nhiệt tình sao. Da đen phảng phất bị trào phúng, gầm lên giận dữ, thân ảnh khẽ động liền tiếp cận Bạch Đông Lâm. Oanh, một thương quét ngang, rắn rắn chắc chắc quất vào Bạch Đông Lâm lồng ngực, Bạch Đông Lâm ngực sụp đổ, một cái tiên huyết phun ra, giây lát ở giữa bị đánh bay trăm trượng, rơi xuống tại nham tương bên trong. Xương ngực toàn bộ nát bấy, nội tạng hóa thành thịt nát, liền cùng huyết hải đều bị chấn động đến lăn lộn không ngớt. Một cổ cường hóa năng lượng trống rỗng xuất hiện, thần hải bên trong linh hồn tay bấm pháp quyết, thần thông dẫn đạo cường hóa năng lượng, linh hồn điên cuồng thôn phệ lấy cường hóa năng lượng, hơi hơi phát sáng. Bạch Đông Lâm leo ra nham tương, cảm giác đến thương thế khôi phục nhanh chóng, từng lớp kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào não hải ý chí. Đưa tay vuốt một cái mặt mũi tràn đầy tiên huyết, nhếch môi, lộ ra một cái to lớn tiếu dung, hàm răng trắng noãn dính đầy tiên huyết. Ha ha ha, không sai, không sai, thật thoải mái a. Nhìn đến Bạch Đông Lâm không chỉ đứng lên, còn phát ra trào phúng cười to, da đen ác ma nộ. Hống, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, hai tay cầm thương, một chiêu lực phách hoa sơn hướng Bạch Đông Lâm đầu bổ tới. Nghĩ muốn dây ta, cái này không thể được, Bạch Đông Lâm đầu hơi méo, trường thương dán vào tai trái hung hăng bổ vào trên vai trái, tai trái cánh tay trái bị thương nhận đánh bay, bả vai liền cùng ngực trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Da đen ác ma lại là một thương quét ngang, cánh tay phải đoạn nứt ra đồng thời lại bị đánh bay ra ngoài. Mấy hơi thở ở giữa, Bạch Đông Lâm đầy máu phục sinh lại đứng lên, xông da đen ác ma ngoắc ngón tay. Tiếp tục, bành, lại đến, lốp bốp, hai cái canh giờ về sau. Dùng lực, ngươi chưa ăn cơm sao? Da đen ác ma thở hồng hộc, cầm trường thương hai tay run nhẹ nhẹ, trường thương màu đen đầu thương đoạn nứt ra đến chỉ còn lại gần một nửa. Mà đứng tại hắn đối diện Bạch Đông Lâm lại tinh thần sáng láng, nhíu mày, đầy mặt không vừa ý. Cái này da đen ác ma đối hắn tạo thành thương thế càng ngày càng yếu, cái này trùng trộm gian dùng mánh lưới biểu hiện để hắn cực điểm trơ trẽn. Thân vì một cái ác ma có thể hay không có một điểm tôn nghiêm. Mấy bước đi đến đen da trước mặt, da đen dọa đến hơi hơi lùi lại, có thể vẫn là bị Bạch Đông Lâm một tay nắm lấy cổ. Ba ba ba, phủ đầu liền là mấy cái tát phiến tại da đen mặt bên trên. Phế vật, liền cái này không được rồi. Ngươi vừa mới bắt đầu không phải rất dũng sao, ngươi còn có hay không một điểm xấu hổ. Đứng lấy không động tới người đều phá không phòng, người không chừng là chư thiên vạn giới đệ nhất phế vật ác ma đi. Ba ba ba, lại là mấy cái tát, nói cho ta, người đến cùng được hay không? Phế vật đồ vật nhìn lấy cha con mắt, ném người cái này phá ngoạn ý mà đi, tới tới tới, ta dạy cho người thế nào chém người. Bạch Đông Lâm đoạt lấy ra đen tay bên trên phá côn ném đi, lại từ trong vòng tay cầm ra một cái thượng phẩm pháp khí đại đao, nhét vào ra đen tay bên trong, bắt lấy ra đen tay cây đại đao để tại trên cổ của mình. Phế vật thấy không, Hảo Hảo nhìn Hảo Hảo học, từ cái này, đúng liền là cái này chỗ, động mạch chủ, nhất đao chặt đi xuống. Ghi nhớ muốn dùng lực, Bạch Đông Lâm hóa thân cuồng nhân, điên cuồng phát ra trào phúng, ý đồ kích thích ra đen, kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Ra đen ác mà bị mười mấy cái tát phiến mộng, đầy mặt đờ đẫn cầm lấy đại đao mặc cho Bạch Đông Lâm bài bố, cả cái ma trực tiếp ngốc rơi. Ta là người nào, ta ở đâu, ta tại làm gì? Bạch Đông Lâm cổ đều đau, nhìn lấy ra đen mất hồn một dạng còn là không nhúc nhích, xong, cái này ác ma đã triệt để bị hắn chơi hỏng. Bạch Đông Lâm ngồi thẳng lên, nâng lấy ra đen mặt đen trứng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn con mắt, chân thành tha thiết nói ra. Ra đen, ngươi tự bạo đi, cái này là ngươi duy nhất có thể cơ hội giết chết ta. Ra đen ác ma đờ đẫn hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, đúng a. Hắn còn có thể dùng tự bảo, còn có thể dùng kéo lấy cái này ma quỷ cùng chết. Da đen phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hống, gầm lên giận dữ qua đi, ôm lấy Bạch Đông Lâm oanh một tiếng tự bảo. Đáng tiếc, bởi vì tiêu hao quá mức nghiêm trọng, thể nội năng lượng khô kiệt, tự bảo uy lực rất có hạn, chỉ đem Bạch Đông Lâm nổ gần chết. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, gật đầu cười, lại chơi một đợt năng lượng, đối da đen Lâm Trung biểu hiện còn tính hài lòng. Da đen ác ma chết đi. Thứ 35 tầng khiêu chiến thành công, bạch quang lóe lên, Bạch Đông Lâm tiến vào xuống một tầng. Thông Thiên Tháp tầng 36, bạch quang lóe lên, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại một cái cự đại giác đấu trường bên trong, toàn thân đá xanh trải liền đấu trường trung tâm đứng thẳng một cái cự đại kén máu như là trái tim hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Bạch Đông Lâm chết chết nhìn chằm chằm kén máu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dẫn tới thần giác kịch liệt khiêu động. Răng rắc, hai cái tinh hồng móng nhọn đâm rách kén máu, hướng hai bên xé ra. Một đạo toàn thân huyết hồng cao lớn thân ảnh chui ra, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời. Rất mạnh, tuyệt đối là sánh ngang thần văn cảnh cường giả. Thần văn cảnh là tại linh khiếu bên trong khắc họa thần thông pháp tắc đường vân tu sĩ, đã sơ bộ liên quan đến lực lượng pháp tắc, trong lúc phất tay đều cụ có đường đại uy năng, thực lực viễn siêu thần khiếu cảnh. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng, cái này huyết ma trọn vẹn cao hắn ba cái cảnh giới, mặc dù hắn thực lực không thể dùng bình thường tu sĩ để cân nhắc, nhưng là cũng không thể giống đối mặt da đen kia nhẹ nhõm, không cẩn thận có thể là hội bị miểu. Đối thủ thực lực quá mạnh cũng bất lợi cho hắn soát năng lượng, đã như vậy, kia liền trước đem hắn đánh cái bán tàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội huyết nguyên toàn lực bạo phát, huyết hải lập tức sóng lớn mãnh liệt. Nhiên huyết bí thuật khởi động, thể nội giống như đỏ thủy tinh huyết dịch bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, từng đạo huyết sắc hơi khói quấn quanh quanh thân. Hai mắt hồng mang lóe lên, cái này là huyết nguyên vận chuyển cực hạn thể hiện, cuồng bạo khí thế đánh đen nhánh tóc dài như cuồng xà loạn vũ. Chiến, Bạch Đông Lâm chủ động xuất kích, tại chỗ nổ tung một cái hố cực lớn, giống như thuấn di, dây lát gián tiếp gần huyết ma, cắt nồi đại quyền đầu thẳng đến huyết ma giữ tận đầu lâu. Hống, huyết ma ngửa đầu gào thét, không nghĩ tới cái này nhân loại yếu đuối vậy mà dám chủ động hướng hắn huy quyền, huyết hồng móng nhọn dùng tốc độ nhanh hơn tiếp xuống Bạch Đông Lâm quyền đầu. Oanh, cuồng bạo sóng xung kích từ giao kích chi chỗ bạo phát, đá xanh sàn nhà trực tiếp bạo liệt, từng đạo vết rách to lớn hướng bốn phía lan tràn ra. Huyết ma lùi lại mấy bước gỡ rơi khủng bố kinh lực, mỗi một chân rơi xuống đều dẫm ra một cái thật sâu cái hố. Bạch Đông Lâm đứng tại chỗ không động, sinh sinh ngừng lại thân thể mặc cho cuồng bạo kinh lực tại thể nội tứ nghiệt, giống như tinh cương chế tạo thân thể phủ đầy tinh mịn vết rạn, lại tại hô hấp ở giữa khép lại. Hắn hiện tại toàn lực bạo phát lại thêm nhiên huyết bí thuật, một tay phất lên, trọn vẹn 36 vạn cân, mà vừa mới chạy nước rút bạo khởi một quyền, trọn vẹn tiếp cận 200 tấn quái lực. 200 tấn quái lực tập trung ở một cái tiểu quyền đầu bên trên mặt, cho dù là huyền thiết cũng có thể nện cái động ra đến. Cái này huyết ma vậy mà nhẹ nhõm tiếp lấy cái này một quyền, không hổ là sánh ngang thần văn cảnh cường giả. Huyết ma ngừng lại sau lui thân thể, hắn bị thương thế xa xa thấp hơn Bạch Đông Lâm, nhưng là lại bị trước mắt nhân loại đánh lui, cảm giác chính mình tôn nghiêm bị khiêu chiến huyết ma, không lại lưu thủ, hóa thành một đạo huyết ảnh dây lát gián tiếp gần Bạch Đông Lâm, móng nhọn chém về phía cổ, nghĩ muốn tước mất Bạch Đông Lâm đầu. Bạch Đông Lâm thần niệm một mực tập trung vào huyết ma, khi hắn tiêu thất dây lát ở giữa liền sau nhảy tránh thoát cái này chí mệnh nhất kích. Tiêu hóa rất nhiều công pháp bí thuật Bạch Đông Lâm, kỹ xảo chiến đấu viễn siêu phía trước, chỉ cần đối thủ không thể hoàn toàn áp chế hắn, hắn liền còn có lực đánh một trận. Cường hãn linh hồn cảm giác để huyết ma mỗi một lần công kích đều thu hết vào mắt. Thân ảnh khẽ động, một người một ma lại kịch chiến cùng một chỗ, những nơi đi qua, giác đấu trường mặt đất bị chiến đấu dư ba phá hủy thành phế tích. Mỗi một lần giao thủ đều có thể mang cho hắn thương thế không nhẹ, một cỗ cường hóa năng lượng tư dưỡng linh hồn, để hắn đau nhức cũng vui vẻ, càng đánh càng hăng say. Oanh oanh, lại là một lần cứng đối cứng, quyền trảo điên cuồng giao kích, mấy chục lần sau lại phân mở, Bạch Đông Lâm hai tay xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn, hơi hơi thở hổn hển, huyết ma phòng ngự mạnh hơn hắn, thương thế rất nhẹ. Huyết ma tốc độ càng nhanh, mà Bạch Đông Lâm cảm giác phản ứng càng nhanh, hai chống đỡ, dẫn đến bọn hắn đều vô pháp lách qua đối phương phòng ngự thẳng đến muốn hại, chỉ có thể cứng đối cứng, liều tiêu hao. Bạch Đông Lâm nhíu mày, bọn hắn đã kịch chiến thời gian không ngắn, cảm giác được thể nội không nhiều huyết nguyên, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù chịu thương thế đều hội khôi phục nhanh chóng, nhưng là tiêu hao hết huyết nguyên thể lực có thể sẽ không khôi phục, cái này huyết ma cảnh giới xa cao hơn hắn, liều tiêu hao hắn không đấu lại đối phương. Lại kéo xuống đi gây bất lợi cho hắn, nhìn đến sử dụng đòn sát thủ. Thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa, lại chủ động cùng huyết ma quấn giết cùng một chỗ. Thần hồn không gian, Bạch Đông Lâm linh hồn mở hai mắt ra, tay bấm huyền ảo pháp quyết, thần thông linh hồn chi nhãn vận chuyển, trên trán kim sắc thụ văn hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong con ngươi màu vàng óng. Chá, há mồm khẽ nhả lôi âm, một vệt kim quang tựa như tia chớp từ con ngươi màu vàng óng bắn ra. Kim quang từ Bạch Đông Lâm cái trán bắn ra dây lát ở giữa, thế mà hóa thành vô sắc vô hình chi quang, dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ trực tiếp đánh trúng huyết ma cái trán. Huyết ma bị công kích linh hồn đánh trúng dây lát ở giữa trực tiếp ngây người không động, huyết ma chỉ là sánh ngang mới vào thần văn cảnh, đối linh hồn tu luyện vừa mới bắt đầu, linh hồn đề thăng có thể là phi thường chật vật, không phải ai cũng giống như hắn có thể dùng cường hóa năng lượng trực tiếp cường hóa linh hồn, cho nên cái này huyết ma linh hồn kém xa tít tắp chính mình cường đại. Sợ hãi huyết ma trực tiếp bị linh hồn chi nhãn dây mất, hắn cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ cần có thể đạt thành tiêu hao huyết ma thực lực mục đích liền được, hắn có thể còn không có quên mục đích của mình. Mấy hơi thở ở giữa, huyết ma rốt cuộc sống qua công kích linh hồn, ánh mắt ảm đạm, khí thế rơi xuống một mảng lớn, chỉ là so da đen hơi mạnh mà thôi. Bạch Đông Lâm gặp này lộ ra vẻ mỉm cười, hắn chỉ dùng lại tùy tiện vận chuyển một chủng phòng ngự bí thuật hơi hơi để cao điểm phòng ngự, dùng huyết ma hiện tại trạng thái tuyệt không có khả năng miểu sát hắn, mà bí thuật hắn có thể không thiếu. Tùy ý vận chuyển một môn bí thuật, huyết nguyên hóa làm tinh mịn võng cách phủ đầy tại làn da phía dưới, phòng ngự đề cao không ít. Sau đó liền là gặp hắn hảo hảo hưởng thụ thời gian. Thực lực đại giảm, huyết ma tỉnh táo lại, mặc dù chấn kinh Bạch Đông Lâm quỷ dị công kích linh hồn, nhưng là trong thông thiên tháp, bọn hắn bên trong phải có một chết, không có rút đi khả năng, nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục hướng Bạch Đông Lâm nhào tới. Bạch Đông Lâm không có xuất thủ, cũng không có phòng ngự, mà là chủ động dùng lồng ngực nghênh tiếp huyết ma công kích, sắc bén huyết trảo trực tiếp đem hắn mở ngực mổ bụng, một cỗ quỷ dị năng lượng tiến vào thân thể, tự ý phá hư. Giống như phá búp bê vải, bị huyết ma điên cuồng công kích, nhưng là thủy chung đều có thể tránh né đầu bên trên yếu hại công kích. Thế cục đã bị Bạch Đông Lâm hoàn toàn nắm giữ, cường đại linh hồn năng để hắn lớn nhất bảo trì thân thể phá hư cùng khôi phục ở giữa cân bằng, không nhiều bị một điểm tổn thương, cũng không ít soát một điểm cường hóa năng lượng, cái này huyết ma đã hoàn toàn biến thành hắn soát năng lượng công cụ. Mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là theo lấy một cỗ năng lượng bị linh hồn hấp thu, linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường, cái này hết thảy đều là đáng giá. Ai, dễ chịu, liền là đứng lấy để ngươi đánh, liền không hoàn thủ, liền là chơi. Khô khan chịu đánh thời gian thoáng một cái đã qua, hai cái canh giờ qua đi. Cao lớn huyết ma hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc bén song chảo thật sâu cắm vào mặt đất, ngửa đầu nhìn trời, ban đầu tràn ngập huyết quang hai mắt đã mất đi màu sắc. Liền ban đầu tiên diễm huyết sắc xương vỏ ngoài cũng ảm đạm không ánh sáng, phảng phất toàn bộ thân thể ẩn chứa sinh mệnh bản chất đều không có. Huyết ma chết rồi, bị tươi sống mệt chết, Bạch Đông Lâm ép khô huyết ma, năng lượng, huyết nhục, thậm chí linh hồn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một cỗ không có chút giá trị thể xác. Đứng thẳng một bên Bạch Đông Lâm thần sắc ngượng ngùng, chính mình có phải hay không có chút quá tại tàn nhẫn rồi. Giết ma bất quá đầu chạm đất, chính mình như này cực kỳ bi thảm thủ đoạn xác thực hữu thương thiên hòa. Bất quá chính mình cũng có không thể tại nỗi khổ tâm a. Cường hóa năng lượng thực tại là quá thơm, cảm giác được tăng cường một mảng lớn linh hồn, quyết định, hạ đem còn muốn làm như vậy. Bạch quang lóe lên, Bạch Đông Lâm tiến vào thông thiên tháp thứ 37 tầng. Thông thiên tháp không tầng đại sảnh, tân tinh bảng quang mạc phía trên tự phù một trận khiêu động. Ban đầu xa tại mấy trăm tên bên ngoài Bạch Đông Lâm, dây lát ở giữa đăng đỉnh. Đem thần vô khuyết giẫm tại dưới chân, thành vì mới đứng đầu bảng. Mặc dù không biết rõ thần vô khuyết là thế nào đánh bại huyết ma, nhưng là rất hiển nhiên Bạch Đông Lâm thông qua 36 tầng tiêu hao thời gian so hắn muôn ít. Tân tinh bảng bên trên biến hóa dây lát ở giữa liền hấp dẫn rất nhiều thánh tông đệ tử ánh mắt, danh thứ khác biến hóa khả năng không có biện pháp hấp dẫn người lực chú ý, nhưng là cái này đứng đầu bảng đều thay người nghĩ không dẫn tới chú ý đều khó. Ta đi, các ngươi mau nhìn tân tinh bảng. Thần vô khuyết bị vượt, Bạch Đông Lâm, người nào là Bạch Đông Lâm, cái này Bạch Đông Lâm là người nào, ta vừa mới nhìn 100 người đứng đầu còn không có cái này người, thế nào đột nhiên liền đăng đỉnh. Đám người một mảnh xôn xao, phải biết rõ cái này thần vô khuyết có thể là bá bảng tiếp cận 2 tháng, liền là thật có người có thể vượt qua thần vô khuyết, đại bộ phận người cũng nhận sẽ là theo sát phía sau đồ nhai. Đáng tiếc, đồ nhai khiêu chiến thần vô khuyết còn là bại, cái này cũng lại lần nữa chứng minh thần vô khuyết thực lực. Mà hiện nay trong mắt bọn hắn tân tiến đệ tử thứ nhất, lại bị một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người siêu việt. Cái này thật sự là có điểm lệnh người khó có thể tin, một lúc ở giữa tất cả mọi người tại nghe ngóng tin tức, nghĩ làm rõ ràng cái này hoành không xuất thế người nội tình. Bạch Đông Lâm, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bạch Đông Lâm xuất hiện tại Thông Thiên Tháp 37 tầng. Ngắm nhìn bốn phía, thế mà là một phiến bãi tha ma, đen nhánh bầu trời đêm bên trong mang theo một vòng quỷ dị trăng máu. Bãi tha ma lít nha lít nhít mộ phần, tàn tạ không chịu nổi mộ bia, một trận âm phong thổi qua, ảm đạm tiền âm phủ bay múa đầy trời, một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ này chỗ, vũ khí bên trong bất ngờ có lục sắc quỷ hỏa thoáng hiện. Cái này là nơi quái quỷ gì? Bạch Đông Lâm nhướng mày, hy vọng không muốn là cái gì quỷ dị tà ma, hắn là phiền nhất cái này chủng đối thủ. Thần niệm chút xuống mà ra, động tĩnh chung quanh thu hết não hải, sau đó Bạch Đông Lâm đem ánh mắt nhìn về phía một tòa cự đại phần mộ, hắn ở phía dưới cảm nhận được một cổ âm hàn khí tức cường đại. Oanh oanh, phảng phất là Bạch Đông Lâm ánh mắt bừng tỉnh phần mộ bên trong tồn tại, một tiếng vang thật lớn, mộ phần trực tiếp nổ tung. Một cái toàn thân huyết hồng to lớn quan tài hướng hắn hoành không đánh tới, Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, không trốn không né, toàn lực bạo phát một quyền oanh kích tại quan tài phía trên. Giang giác, màu đỏ quan tài trực tiếp tứ phân ngũ liệt, một cỗ hùng tráng thân thể nhảy một cái mà ra, rơi tại cách đó không xa. Cương thi, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, từ quan tài bên trong nhảy ra không minh sinh vật, thanh diện lão nha, toàn thân đen nhánh, quấn quanh lấy âm hàn khí tức. Trừ không có xuyên thanh triều quan phục, không có đứng thẳng hai tay nhảy tới nhảy lui, cái khác địa phương đều rất giống cương thi a. Đặc biệt là cái này ra sân phương thức, nếu quả thật là cương thi, kia liền phiền phức, mọi người đều biết, cương thi là người chết sau một cái oán khí không tiêu, tại thiên địa âm khí tẩm bổ phía dưới đản sinh quái vật, thị huyết, lực lớn vô cùng đau thương bất nhập, không tại thiên địa ngũ hành bên trong, là không có linh hồn tồn tại đồ vật. Cứ như vậy, chính mình thần thông linh hồn chi nhãn liền hoàn toàn phế. Dùng phòng ngộ phán, Bạch Đông Lâm quyết định trước thử một lần, thần thông vận chuyển, một đạo vô hình công kích linh hồn dây lát ở giữa đánh trúng trán của đối phương. Mặt xanh cương thi bị công kích linh hồn đánh trúng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là phảng phất cảm giác đến Bạch Đông Lâm tại công kích hắn, dây lát ở giữa bị chọc giận, gào thét một tiếng liền phát lên tiến công. Quả nhiên là cương thi, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mặt xanh cương thi hành động linh hoạt, hoàn toàn không có một dạng cương thi cứng ngắc khớp nối, hiển nhiên là một cái thực lực cao cường cao cấp cương thi. Mặc dù kế hoạch có biến, nhưng là để hắn ngồi chờ chết cũng không có khả năng, thực lực toàn bộ bạo phát, các chủng bí thuật cũng thi triển ra, không lại lưu thủ. Oanh, một người một thi kịch liệt va chạm, chung quanh mộ phần từng tòa trực tiếp nổ tung. Cái này mặt xanh cương thi thực lực so huyết ma mạnh rất nhiều, chính yếu nhất là phòng ngự quá mạnh, không lọt vào mắt Bạch Đông Lâm công kích, điên cuồng tấn công, để Bạch Đông Lâm cũng cảm nhận được lấy thương đổi thương ác tâm chi chỗ. Hắn biến thái năng lực khôi phục lại thêm các chủng phòng ngự bí thuật, miễn cưỡng kháng trụ mặt xanh cương thi tiến công, bất quá theo lấy cương thi mỗi một lần công kích, có một cổ âm độc năng lượng tiến vào thân thể, đã bắt đầu từng bước áp chế hắn năng lực khôi phục. Đầu óc điên cuồng chuyển động, muốn tìm ra phá cục chi pháp, đối phó cái này chủng âm hàn sinh vật, quang minh chính năng lượng thuộc tính công kích hiệu quả tốt nhất. Bạch Đông Lâm nghĩ lên một môn bí thuật, hẳn là có thể khắc chế mặt xanh cương thi, thể nội bí pháp vận chuyển, hùng hậu huyết nguyên lưu chuyển đến song quyền, huyết nguyên dựa theo đặc biệt kinh mạch bắt đầu xoay tròn, chậm rãi huyết nguyên hóa làm màu trắng tia sáng chói mắt. Bạch Đông Lâm song quyền như là hóa thành hai cái mặt trời nhỏ. Chính là bí thuật đại nhật quyền, quang minh chính đại cực nóng khí tức tái hiện, thể nội âm độc năng lượng như tuyết động, bị quang minh năng lượng nhanh chóng tan rã. Chói mắt quang mang đem bãi tha ma đều chiếu sáng không ít, mặt xanh cương thi hiển nhiên rất phiền chán cái này chủng quang minh năng lượng, biến đến sốt ruột bất an, gào thét một tiếng một quyền đánh phía Bạch Đông Lâm đầu. Bạch Đông Lâm không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh tiếp, hiệu quả không có hắn nghĩ kia tốt, trừ triệt tiêu âm độc năng lượng tiếp tục nhập thể, đối mặt xanh cương thi tạo thành tổn thương rất có hạn. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn hoàn toàn liền là dựa vào nhục thân lực lượng cùng năng lực khôi phục tại đối cứng. Bất quá bây giờ thể nội âm độc năng lượng bị làm hao mòn hầu như không còn, năng lực khôi phục lại đề thăng lên, miễn cưỡng có thể dùng kháng trụ mặt xanh cương thi công kích, thể nội thương thế luân chuyển không ngớt, một cỗ năng lượng không ngừng cường hóa linh hồn. Đánh không đánh thắng được lại nói, soát năng lượng mục đích ngược lại không thể biến. Một người một thi càng đánh càng mạnh, dư ba đem bãi tha ma san thành bình địa, Bạch Đông Lâm chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được chính mình đầu, những bộ vị khác bất ngờ bị đánh trúng, chịu lấy đụng liền là cốt nhục phân ly, cái này mặt xanh cương thi trừ phòng ngự kinh người, công kích cũng 10 phần khủng bố, lại không nhìn linh hồn tinh thần loại công kích, thực tại là khó chơi. Rốt cuộc, Bạch Đông Lâm thể nội huyết nguyên tiêu hao hầu như không còn, đại nhật quyền vô pháp tiếp tục duy trì, thể nội bị âm độc năng lượng tràn ngập, năng lực khôi phục đã bị hoàn toàn áp chế ở. Miễn cưỡng lại tiếp mấy chiêu, mặt xanh cương thi trực tiếp một cái cổ tay chặt đâm xuyên Bạch Đông Lâm lồng ngực, thể nội âm độc bạo phát, năng lực khôi phục bị áp chế tình huống phía dưới, giây lát ở giữa tử vong. Tại Bạch Đông Lâm bị đánh chết một sát na, cả cái 37 tầng tiểu thế giới thời không giây lát ở giữa ngưng kết. Mặt xanh cương thi cùng Bạch Đông Lâm đều bị ngưng kết tại kịch chiến một giây lát ở giữa, vẩy ra huyết dịch, cương thi ánh mắt dữ tợn, bay xuống minh tệ tiền giấy, còn có dư ba đánh bay đá vụn khói bụi, hết thảy tất cả đều bị ngưng kết tại không trung. Phảng phất hết thảy đều bị theo tạm dừng khóa, tiếp lấy ngưng kết hình ảnh lại giống là đổ mang, lui về mặt xanh cương thi lập tức đâm chết Bạch Đông Lâm trước một giây, thời gian lại khôi phục lưu động giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm bị Thông Thiên Tháp đá ra ngoài. Khiêu chiến thất bại, Thông Thiên Tháp thần uy khó lường, cụ có điều khiển không gian cùng thời gian năng lực, tỉ như mỗi một tầng tiểu thế giới có vô số cái đồng dạng song song tiểu thế giới, có thể dùng đồng thời cho rất nhiều đệ tử cung cấp giống nhau khiêu chiến tràng địa. Mà tử vong qua đi bị lùi lại thời gian phục sinh, đây cũng là Thông Thiên Tháp thiết lập, Thánh Tông vì bồi dưỡng đệ tử năng lực tác chiến, thậm chí là để bọn hắn tự thân cảm thụ tử vong, đương nhiên sẽ không để bọn hắn thật chết rồi. Muốn chết cũng không phải từ tại cái này chủng tiểu thế giới bên trong, chỉ ít muốn chết đến có ý nghĩa. Mặc dù chỉ là khống chế tháp bên trong tiểu thế giới thời không, nhưng là cái này loại năng lực còn là để Bạch Đông Lâm không ngừng ao ước, đây chính là hắn vô cùng khát vọng hai loại năng lực. Hắn tử vong qua đi phát sinh ký ức cũng không có bị xóa đi, cho nên biết rõ chính mình vừa mới kinh lịch cái gì. Khiêu chiến thất bại hắn cũng không uể oải, ngược lại hắn soát cường hóa năng lượng mục đích đã đạt đến, này đi không thua thiệt. Đến mức cái này mặt xanh cương thi, các loại thực lực tiến thêm một bước, hắn sẽ đi tìm hắn tính sổ, đến thời điểm hắn muốn tại mặt xanh cương thi mộ phần bính địch. Cái này lúc, cực đạo thủ trạc phát ra một trận hồng quang, một đạo tin tức truyền vào hắn não hải. Khiêu chiến tầng thứ 10 thành công, ban thưởng 1000 cống hiến điểm tích lũy. Khiêu chiến tầng thứ 20 thành công, ban thưởng 2000 cống hiến điểm tích lũy. Khiêu chiến tầng thứ 30 thành công, ban thưởng 5000 cống hiến điểm tích lũy. Đăng Lâm đứng đầu bảng cũng bảo trì một tháng, ban thưởng thần thông một môn, có thể đến bi giới chọn lựa. Tân tinh bảng trước 1000 tên, mỗi tháng tháng cùng căn cứ thứ tự bất đồng, phân phát bất đồng ban thưởng. Chú thích, chúng đệ tử lẫn nhau ở giữa không thể gian lận soát bảng, như có phát hiện, Thánh Tông tông quy xử trí. Bạch Đông Lâm tiếp nhận xong tin tức, cảm giác đến cực đạo thủ trạc bên trong trống rỗng xuất hiện rất nhiều vật phẩm, nguyên lai tầng thứ 10 qua đi, mỗi một tầng đều có ban thưởng, trừ cả 10 tầng kia ban thưởng là cống hiến điểm tích lũy, cái khác tháp tầng đều là ban thưởng đan dược pháp khí vật liệu loại hình đồ vật, mỗi một tầng ban thưởng đều là lần đầu thông quan dùng một lần ban thưởng. Bất quá cái này đứng đầu bảng đến bảo trì một cái tháng mới có thể thu được thần thông ban thưởng, nhìn đến mau chóng đem mặt xanh cương thi làm chết lại tăng một tầng mới ổn thỏa, cái kia thần vô khuyết thực lực không yếu, miễn cho bị hắn đoạn hồ. Hắn liền là Bạch Đông Lâm, lúc này hô to một tiếng đánh gãy Bạch Đông Lâm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, la lên người là Thái Thương Cốc đệ tử, cùng hắn có qua vài lần duyên phận. Làm sao, Bạch Đông Lâm ở đâu? Mau tránh ra, để ta chiêm ngưỡng một lần đại lão. Bạch huynh ngươi tốt, ta là, cho ta tránh ra, Bạch thần ngài đùi to thiếu vật trang sức sao? Một lúc ở giữa Bạch Đông Lâm bị bầy người vây quanh, càng nhiều bóp không tiến vào đệ tử cũng là điểm lấy mũi chân, nghĩ muốn xem một chút tân tinh bảng tân tiến đứng đầu bảng dung nhan. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ cười cười, nho nhã hiền hòa hướng chung quanh cúi lưng chắp tay nói ra. Các vị sư huynh đệ cất nhắc, tại hạ Đăng Lâm đứng đầu bảng bất quá may mắn mà thôi, không dám nói dũng. Tại hạ còn có việc tại thân, liền trước cáo từ, về sau có cơ hội tại cùng các vị nâng ly mấy chén. Nói xong vạch ra quang môn, trốn khỏi vây xem đám người. Oa, Bạch đại lão tốt khiêm tốn thật ôn nhu a. Đúng vậy a, đúng a, cùng cao lãnh thần vô khuyết, bá đạo đồ nhai hoàn toàn không giống nam. Tình, Bạch Đông Lâm cũng không có cùng những ngày người nhiều qua dây dưa, những ngày Thánh Tông đệ tử đừng nhìn một phó sốc nổi bộ dáng, mỗi một người đều quỷ tinh lấy nam, có thể thông qua Thánh Tông khảo hạch không có một cái dễ cùng hạng người. Bạch Đông Lâm cũng không có về Tử Trúc Cư, mà là đi đến Thư Sơn. Đi qua cùng mặt xanh cương thi một chiến, còn có nộ giang bên trên hôi vụ quái dị, hắn phát hiện chính mình đối với những này kỳ kỳ quái quái tà ma đồ vật hiểu quá ít, cũng không có kia chủng nhằm vào tính rất mạnh thủ đoạn. Cái này lần hai tiến Thư Sơn, một là vì tìm kiếm một chút nhằm vào tà ma thủ đoạn, hai là hiện tại linh hồn cường đại rất nhiều, là nên lại hấp thu một đợt tri thức. Học không bờ bến, tri thức loại vật này Bạch Đông Lâm từ trước đến nay không chê nhiều, có thể học nhiều ít, một ngày nào đó có thể dùng tới. Thủ trạc hồng quang hiện lên, vừa sải bước tiến Thư Sơn. Đãng ma chân kinh, cần thiết chân nguyên thôi động, không được. Nho môn hạo nhiên chính khí, phi nho môn tu sĩ cần thiết xích tử chi tâm mới có thể thôi động. Ta có cái lông xích tử chi tâm a, Đại Nhật Như Lai thần trưởng, Phật tâm trảm nghiệp, lục tự chân kinh, những này đối tà ma khắc chế đều rất mạnh a. Đáng tiếc, đều cần Phật nguyên mới có thể thôi động. Thư Sơn bên trong, Bạch Đông Lâm liếc nhìn các chủng thần công bí tịch, hắn phát hiện thể tu bí thuật đối tà ma khắc chế tính không mạnh. Chỉ ít đối so khí tu rõ ràng yếu nhược đến nhiều, cũng khả năng không phải là không có, nói cho cùng chân chính lợi hại thể tu công pháp bí thuật toàn bộ đều tại bi giới bên trong. Mà khí tu thần công pháp thuật liền không đồng dạng, bất luận đẳng cấp cao thấp, toàn bộ ném trong Thư Sơn, tỉ như kia Đại Nhật Như Lai thần trưởng, tuyệt đối không so bi giới bên trong thần công kém. Không phải chính mình thể hệ cho nên liền không coi trọng sao. Hoặc là được đến quá không phí công phu, mới cái này không chân quý đi. Đặc biệt là nho môn công pháp bí tịch, nhiều như sao trời. Chỉ thua ở thể tu công pháp bí thuật, hẳn là Thư Sơn lúc trước tự mang a. Những này thần công bí tịch đều rất mê người, nhưng là cơ hồ đều có tu luyện điều kiện tiên quyết, tu luyện thể hệ không đồng căn bản không có biện pháp sử dụng, Bất quá mặc kệ có tác dụng hay không, hắn đều có bộ lạc ấn vào linh hồn, ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, còn là cụ có giá trị tham khảo. Bạch Đông Lâm nhắm mắt suy tư, khắc chế tà ma phương pháp nhất định là muốn tìm tới, hắn không cho phép chính mình có cái này rõ ràng nhược điểm, thực tại không được liền tiêu cống hiến điểm tích lũy đi bi giới. Bỗng nhiên linh quang khẽ động, khí tu thể tu, một cái trọng điểm khí, một cái trọng điểm thể, nhưng là chúng nó đều có một cái điểm giống nhau, kia liền là đều muốn tu luyện thần hồn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông thủ trạc kiểm tra cùng linh hồn liên quan công pháp bí thuật, một phiến điểm đỏ tái hiện não hải, so với những công pháp khác bí thuật điểm đỏ muốn ít hơn nhiều, nhìn đến linh hồn loại bí tịch rất chân quý. Linh hồn, đối với bất kỳ cái gì thể hệ đều là phi thường trọng yếu, có thể nói cùng hậu kỳ mỗi một cảnh giới đều cùng một nhịp thở, khí tu cần thiết đạp vào nguyên thần cảnh, thể tu cần thiết đạp vào thần văn cảnh mới có thể chính thức tu luyện linh hồn. Tiền kỳ đều chỉ có thể tiến hành cơ sở ôn dưỡng, Bạch Đông Lâm cũng chỉ là mưu lợi, lợi dụng linh hồn thần thông dẫn đạo cường hóa năng lượng để trước tiến hành linh hồn tu luyện. Hắn tu luyện dựng thần chú ma chân kinh liền có phương pháp tu luyện linh hồn, bất quá phải đợi hắn đạp vào thần văn cảnh, nói cách khác hắn không cần thiết cố ý tìm kiếm tu luyện linh hồn công pháp, chỉ cần tìm kiếm có thể với lại linh hồn thi triển pháp thuật. Bạch Đông Lâm đem thư sơn mấy ngàn bản cùng linh hồn có liên quan bí tịch đều nhìn một lượt, sau cùng lựa chọn hai môn cảm giác lợi hại nhất. Một môn là Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, là Phật môn vô thượng siêu độ kinh văn, có thể dùng siêu độ oan hồn, hóa giải oán khí, đối tà ma khắc chế tính cực mạnh, không cần thiết Phật nguyên thôi động, dùng linh hồn tụng niệm liền được, nhưng là cần thiết người thi pháp có đủ cao thâm Phật tính, đối Phật pháp muốn có cực cao lĩnh ngộ. Thứ hai môn là Thái Ất Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Tôn Siêu Độ Kinh Đạo Môn Độ Nhân Kinh, cùng Bản Nguyện Kinh cơ bản giống nhau, nhưng là người thi pháp cần thiết đối đạo giáo kinh văn có cao thâm lĩnh ngộ, cần thiết đọc hiểu đạo tàng, đây đều là cơ bản nhất. Như Lai, Địa Tạng Bồ Tát, Thái Ất Thiên Tôn. Bạch Đông Lâm ánh mắt thâm thúy, từ hắn tiến nhập Thánh Tông về sau, tiếp xúc đồ vật càng nhiều, càng phát hiện cái này thế giới vấn đề rất lớn a. Ý niệm hóa đao chém dụng tạp niệm, chính mình chỉ là một cái manh tân tiểu tu sĩ, đại lão nhóm sự tình không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy, thành thành thật thật tu luyện biến cường chính là. Chỉ bất quá về sau cần thiết càng cẩn thận e dè hơn, ẩn tàng tốt chính mình bí mật, dùng miễn không nhỏ tâm đạp tiến đại lão nhóm bàn cờ, từ này thân bất do kỷ. Không lại suy nghĩ lung tung, thông qua kiểm tra bắt đầu đại lượng thác ấn Phật kinh đạo tàng, những này mặc dù không phải tu luyện công pháp bí thuật, nhưng là đều xúc tích một ít đại đạo chân lý, dù là không phải vì hai môn siêu độ kinh văn hắn có thời gian cũng hội nhìn, thừa này một cũng phục chế sao chép tiến linh hồn sâu chỗ, ngược lại hắn linh hồn xưa đâu bằng nay, dung lượng đại tăng. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Đông Lâm một mực lưu tại thư sơn, tụng Phật kinh, xem đạo tàng. Thư sơn bên trong đối năng lực lĩnh ngộ thêm vào còn là rất cao, hắn mới vào sổ một số lớn cống hiến điểm tích lũy, một ngày 200 hắn còn là tiêu phí đến lên. Ngay tại nhắm mắt cảm ngộ, Bạch Đông Lâm đột nhiên khẽ chau mày, mở hai mắt ra, đen nhánh thâm thúy con mắt sâu chỗ có vô số tự phù lóe lên một cái rồi biến mất. Cực đạo thủ trạc hơi hơi phát ra hồng quang, theo sau một đạo tin tức không có vào não hải. Tô Thất, Thánh Khanh, cái này tiểu tử tìm ta có cái gì sự tình? Ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi thư sơn, liên tục mấy ngày khắc khổ nghiên cứu, thu hoạch mặc dù rất lớn, nhưng là tinh thần cũng có điểm mỏi mệt, đúng lúc là có thể dùng ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vạch ra quang môn về đến Tử Trúc Cư, giây lát ở giữa liền cảm ứng được cửa vào khí tức, chính là Thánh Khanh, lên trước mở ra viện môn. Bạch huynh, tính là tìm tới ngươi, tiến đến nói chuyện đi. Bạch Đông Lâm cười cười, không biết cái này Thánh Khanh có cái gì sự tình, vội vã như vậy, hai người đi vào sân nhỏ ngồi xuống, cầm ra linh trà cho một người rót một chén, Bạch Đông Lâm mới lại nói ra. Không biết Thánh huynh có chuyện gì, như này cấp thiết, thế mà còn thông qua Tô tiểu thư liên hệ ta. Thánh Khanh bưng lên linh trà uống một hớp hạ, thở một hơi mới nói ra. Cái khác trước không nói, hai người chúng ta trước đem tay vòng tay thành lập liên hệ đi, cái này lần nếu không phải đúng lúc là gặp phải Tô Thất, còn không biết rõ lúc nào có thể tìm tới ngươi. Nói xong cũng kéo lên Bạch Đông Lâm tay, hai người thủ trạc va nhau, lần trước Dạ Yến chỉ lo uống rượu, đối cực đạo thủ trạc cũng còn không quá thuần thục, cũng không có nghĩ tới chuyện này. Bạch huynh, ngươi tu luyện cũng quá khắc khổ đi, cái này 2-3 tháng đều gặp không đến ngươi một mặt, mà lần này ra mặt liền làm ra chuyện lớn như vậy. Thế mà nhất cử đăng lâm đứng đầu bảng, ha ha ha. Bạch huynh ngươi có thể là cho chúng ta Thái Thương Cốc dài mặt mũi. Bạch Đông Lâm thưởng thức linh trà, mỉm cười không có để ý, cái này Thánh Khanh ngược lại là thật đúng hắn khẩu vị, mặc dù có điểm lắm lời, nhưng là cái tính tình thật người. Thánh huynh, chút việc nhỏ liền không cần lại đề, nói một chút ngươi tìm ta đến tột cùng không biết có chuyện gì đi. Thánh Khanh nghe nói đầy mặt bội phục chi sắc, liên tục giơ ngón tay cái lên, Bạch huynh không chỉ thực lực mạnh, liền bước cách đều cao như thế, lực áp 10 mấy vạn đệ tử đang lâm đứng đầu bảng vậy mà là chút việc nhỏ. Tâm lý hô to, học không, cái này đi trang bức, khụ khụ, Bạch huynh, ta sở dĩ tìm ngươi kỳ thực cũng là nhận ủy thác của người, cũng cùng ngươi đăng lâm đứng đầu bảng có quan hệ. Bạch Đông Lâm không có đáp lời, lông mày nhíu lại ra hiệu hắn tiếp tục nói. Bạch huynh ngươi cũng biết ta người này ưa thích kết giao bằng hữu, Những ngày này ngược lại là nhận thức không ít tiền bối sư huynh, mà lần này liền là có cái tiền bối chủ động tìm tới ta, để ta liên hệ Bạch huynh ngươi. Ồ, cái này vị tiền bối sư huynh có thể có nói qua tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Đông Lâm mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn mặc dù đang lâm đứng đầu bảng, nhưng là đây đối với những kia đã sớm bái nhập chủ phong các sư huynh, cái này không tính là cái gì nha. Tu sĩ càng đến hậu kỳ, một cái cảnh giới liền là một cái thiên địa, dùng các sư huynh tầm mắt, không nên quan tâm bọn hắn những này trò trẻ con mới đúng. Thánh Khanh lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không biết, chỉ biết là muốn mở tiệc chiêu đãi Bạch huynh ngươi, đúng, nghe nói Thần Vô Khuyết, còn có Đổ Nhai cũng được mời. Bạch Đông Lâm nhướng mày, sự tình ra khác thường tất có yêu, này sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, bất qua cái này cũng không tiện cự tuyệt, đi xem một chút cũng không có cái gì, đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh liền được, liền hỏi. Thời gian địa điểm, ngày mai giờ ngọ, Hãn Hải Tử Lâu, Thánh Tông cố ý phân ra đến to lớn khu vực trong, phiến khu vực này là Thánh Tông giao lưu giao dịch công cộng khu vực, đến gần trung tâm một tòa cao lớn tử lâu, chính là Hãn Hải Tử Lâu. Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn tấm biển, dậm chân tiến vào bên trong. Mới vừa tiến vào tử lâu, một cái hầu ở một bên hắc y người hầu nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên cung kính nói ra. Bạch công tử ngài tốt, lão gia nhà ta đã ở lầu chót chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời công tử cùng ta tới. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu theo lấy hắn thân về sau, chạy lên lầu, bằng tu sĩ thủ đoạn muốn làm đến chân dung của mình cũng không khó khăn, cái này người hầu có thể một mắt nhận ra mình không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh lên tầng cao nhất, người hầu cung kính hành lễ sau đó lui ra. Bạch Đông Lâm liếc mắt một cái, rộng rãi không gian chỉ bày một cái bàn, lúc này đã có ba cái khí chất bất phàm người ngồi xuống. Bạch sư đệ, người rốt cuộc đến, mời ngồi. Chủ vị một cái oai hùng nam tử đứng dậy nhiệt tình nói, nhìn tới đây chính là kia vị tiền bối sư huynh. Khí tức thâm tàng bất lộ, Bạch Đông Lâm cảm ứng không ra cái gì đồ vật, nghe nói cũng không khách khí tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, theo sau trực tiếp mở miệng hỏi. Không biết sư huynh như thế nào xưng hô, lần này mời sư đệ trước đến không biết cần làm chuyện gì. Ha ha ha, Bạch sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không hổ là tân tiến đứng đầu bảng, vi huynh trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khâu Chân, là Thiên Uy Phong đương đại đại sư huynh. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, vậy mà là Thiên Cương Tam Thập Lục Phong một trong Thiên Uy Phong đại sư huynh. Người này không đơn giản, nhân vật như vậy lại có cái gì sự tình cần thiết tìm tân tiến đệ tử giúp đỡ đâu. Khâu Chân là Thiên Uy Phong đại sư huynh sự tình, mặc dù để hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng là không đến mức tâm sinh kính sợ. Đổi lại cùng thế hệ, cái này Khâu Chân có bản lĩnh đăng lâm đứng đầu bảng sao? Thánh Tông tu sĩ đều có thiên tư chắc tuyệt hạng người, như là gặp phải cái gì sự tình liền bó tay bó chân kia còn tu cái gì đạo. Tự tin mà không tự ngạo, không sợ vạn đạo, chỉ kính ta đạo, như này mới có thể tu thành vô địch chi đạo. Đây cũng là Khâu Chân đối ba người khách khí như thế nguyên nhân, không chỉ là có việc muốn nhờ, cũng bởi vì ba người đều là đệ tử mới vào bên trong người nổi bật, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khâu Chân giới thiệu xong chính mình, lại đem ánh mắt nhìn về phía khác một cái tóc dài trái trắng phải đen nam tử nói ra. Cái này vị là Thần Vô Khuyết sư đệ, không biết các ngươi có thể có từng thấy mặt, thần sư đệ thực lực không yếu, có thể chỉ là chỉ thua ở Bạch sư đệ ngươi. Bạch Đông Lâm nhìn về phía Thần Vô Khuyết, chỉ cảm thấy trước mặt người từ xương bên trong thấu lấy một cổ băng lãnh khí tức. Quả nhiên truyền ngôn không giả, hình dạng ngược lại là dị thường tuấn mỹ, đã có hắn 7 phần tiêu chuẩn, cúi lưng chắp tay khách khí nói. Lần đầu gặp mặt, thần huynh quả nhiên khí chất bất phàm, có tiên nhân chi tư. Thần Vô Khuyết nghe nói mắt bên trong lãnh ý hòa hoãn lại, cũng khách khí trả lời. Bạch huynh quá khen, Bạch huynh thực lực cao cường, có cơ hội tại hạ nhất định làm lĩnh giáo 1-2. Ha ha ha, không dám nhận, may mắn mà thôi. Hoa hoa có kiểu người người nhất, người nào không thích nghe dễ nghe. Thương nghiệp lẫn nhau thổi lên liền xong việc, cái này vị là Đồ Nhai sư đệ, thực lực cũng là cực mạnh, chỉ thua ở hai người các ngươi. Đồ Nhai nghe nói nhướng mày, hiển nhiên có điểm không phục. Bạch Đông Lâm từ hắn mi mục ở giữa cảm thấy một cổ mãnh liệt bá đạo chi ý, xem ra là một cái tranh cường háo thắng người, cái này chủng người tính cách đều là cực điểm cường thế, không quá tốt giao lưu. Đồ huynh ngươi tốt, Đồ Nhai nghe chỉ là khẽ gật đầu, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, chính mình chú định cùng người này không có cái gì giao tiếp, cũng liền không nói chuyện. Đến, ba vị sư đệ, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Khâu Chân tự thân động thủ cho ba người đổ đầy rượu, nhìn đến thương nghị sự tình không phải chuyện đùa nha, liền thị nữ đều đuổi ra ngoài. Bạch Đông Lâm thần hồn khẽ nhúc nhích, cảm ứng được cái này một tầng tử lâu đều bị cắt đứt trận pháp bao phủ, hắn tâm lý đối với chuyện này cũng có điểm tò mò. Rượu qua ba lần, đồ ăn qua ngũ vị, Khâu Chân để đũa xuống, Bạch Đông Lâm giật mình, chính ý đến, chỉ nghe Khâu Chân ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ba vị sư đệ, sư huynh ta gần nhất thu đến một tin tức, không lâu sau đó Thánh Tông hội có chuyện lớn tuyên bố, chuyện này đối với các ngươi tân tiến đệ tử đến nói, có lẽ là sinh tử kiếp nạn, cũng có lẽ là cơ duyên tạo hóa. Bạch Đông Lâm ba người nghe nói ánh mắt ngưng lại, cái này Khâu Chân đương nhiên sẽ không có việc gì tới trêu đùa bọn hắn, chỉ là không biết là cái gì sự tình để cái này chủ phong đại sư huynh đều cái này coi trọng. Khâu Chân nhìn ba người đều thần sắc trịnh trọng lên, hài lòng nhẹ gật đầu lại tiếp lấy nói ra. Cái này sự tình cũng mới truyền ra không bao lâu, Thánh Tông cao tầng cũng rất ngoài ý muốn, nói cho cùng cái chỗ kia mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một lần, không nghĩ tới lần này đến sớm không ít thời gian, đúng lúc là để các ngươi đuổi lên. Tình huống cụ thể sư huynh cũng không dám nói quá nhiều, không được bao lâu Thánh Tông liền hội truyền xuống pháp chỉ, đến lúc các ngươi tự hội minh bạch. Khâu Chân nói xong lại từ thủ trạc cầm ra ba cái bạch ngọc ống để lên bàn, tiếp lấy lại nói ra. Ba vị sư đệ, sư huynh cái này lần mời các ngươi đến liền là muốn cùng các ngươi làm một cái giao dịch, giúp sư huynh từ cái chỗ kia mang ra thứ nào đó, sư huynh dùng 10 vạn cống hiến điểm tích lũy mua. Bạch Đông Lâm ba người mắt lộ chấn kinh, 10 vạn cống hiến điểm tích lũy, thủ bút thật lớn a. Nhìn đến Khâu Chân tìm đồ vật, tuyệt đối không hề tầm thường, bầu trời sẽ không rớt đĩa bánh, bỏ ra cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại cái này câu đố người nói cái chỗ kia đến tột cùng là cái gì? Ta biết rõ ba vị sư đệ tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, không lâu sau đó các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng, cái này chỗ là ba phần địa đồ, tìm đồ vật tin tức cũng ở bên trong. Bất kể ba vị phải chăng phải tiếp nhận giao dịch này, đi không đi tìm sư huynh cần thiết đồ vật, cái này đều xem chính các ngươi, liền tính các ngươi không muốn đi làm cũng không quan hệ, bản đồ này cũng mời thu xuống, tạm thời cho là kết giao bằng hữu. Ngược lại cái chỗ kia các ngươi ba người đều là phải đi không thể. Khâu Chân nói xong, đem ngọc đồng đưa cho ba người, Bạch Đông Lâm suy nghĩ một chút, tiếp qua ngọc đồng, hiện tại biết rõ tin tức còn quá ít, khoản giao dịch này làm còn là không làm được thời gian nhìn tình huống đi, quyền quyết định trên tay chính mình, liền tính Khâu Chân là chủ phong đại sư huynh cũng không thể trái phải hắn ý chí. Ba người đều tiếp qua ngọc đồng, Khâu Chân cũng không tại nói này sự tình, mà là cười nói chút Thánh Tông việc vặt, bốn người ăn uống một canh giờ, Bạch Đông Lâm bọn người mới lần lượt rời đi. Bạch huynh xin dừng bước, mới vừa đi tại đường phố bên trên Bạch Đông Lâm liền bị người gọi lại. Nhìn lại là Hắc Bạch đầu tóc thần vô khuyết, mặc dù người này rất cao lãnh, nhưng là đối hắn ấn tượng còn không tệ, thế là dừng bước quay đầu lại hỏi nói. Không biết thần huynh còn có chuyện gì? Bạch huynh, sau một tháng ta hội đi khiêu chiến thông thiên tháp, một lần nữa đăng lâm đứng đầu bảng. Thần vô khuyết nói xong vạch ra quang môn rời đi, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cái này thần vô khuyết cũng quá dám thí đi. Cố ý không nghĩ ảnh hưởng hắn thu hoạch đến thần thông ban thưởng. Còn là nói quy tắc ngầm liền là cái này dạng. Nhìn đến không cần phải gấp gáp đi tìm mặt xanh cương thi phiền phức, lắc đầu cũng không có để ở trong lòng, vạch ra quang môn về đến tử trúc cư. Vô hạn trong không gian thứ nguyên, khắp nơi có thể thấy được không gian toái phiến phiêu hốt bất định, bất ngờ có không gian loạn lưu xuất hiện, càng khủng bố thời không phong bạo cũng ẩn tàng trong đó. Lúc này, tại thứ nguyên không gian sâu chỗ một cái quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện, cái này là một cái cự đại vô cùng thế giới. Lấp lánh lấy không thể nhìn thẳng tia sáng chói mắt, kia là không thể phá vỡ thế giới bích. Khổng lồ thế giới tại thứ nguyên không gian bên trong nghiền ép mà qua, chậm chạp mà kiên định không thay đổi, cái gì không gian toái phiến, không gian loạn lưu, thời không phong bạo, toàn bộ nghiền thành hư vô. Nguy cơ trải rộng thứ nguyên không gian cũng vô pháp ở thế giới trên vách đá lưu lại một tia vết tích. Mà tại cái này khổng lồ thế giới trước tiến phương hướng, đứng vững một cái càng thêm to lớn vô số lần thế giới. Giới này trấn áp vô biên vô hạn thứ nguyên không gian, vô số to lớn thời không phong bạo đoàn quấn quanh ở thế giới chung quanh. Cái này là một cái phảng phất có sinh mệnh thế giới. Mỗi cái hô hấp ở giữa đều phun ra nuốt vào lấy vô cùng tận lượng năng lượng, cuồng bạo năng lượng hình thành vô số vòng xoáy, thứ nguyên không gian tồn tại bất kỳ vật gì đến gần vòng xoáy đều hội bị xoắn nát, sau đó hóa thành thuần túy năng lượng bị thế giới hấp thu. Dùng khổng lồ thế giới vận động quỹ tích, dùng không bao lâu lưỡng giới liền hội gặp thoáng qua. Càn nguyên giới, vô biên vô hạn đông cực minh hải phía trên, một vị râu tóc đều là trắng bạch y lão giả đứng tại hư không bên trong, trắng nõn sạch sẽ bạch bào phủ đầy kim sắc hoa văn. Hoa văn quấn quanh ở giữa tại phía sau hình thành một khỏa kim sắc con mắt, này mắt huyền ảo vô cùng, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Lão giả tay phải vươn ra, mang lấy một cái cổ pháp đồng thau la bàn phía trên vô số tự phù xoay tròn quấn quanh, hình thành một cái cự đại quang cầu, trong đó có vô số quang điểm tái hiện, phiêu hốt bất định. Lão giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm la bàn phía trên quang cầu, con mắt sâu chỗ vô số tự phù nhảy nhót lung tung. Thiên cơ lão nhân, phải chăng suy tính ra cổ giới cụ thể hàng lâm thời gian? Một giọng già nua từ hư không bên trong truyền đến, theo sau một vị hắc bào lão giả đạp phá không gian xuất hiện tại tên là Thiên Cơ lão nhân bạch y lão giả thân một bên. Kỳ quái, vì cái gì hội đến sớm? Còn đến sớm dòng dã một vạn năm, không có đạo lý a, từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua cái này loại tình huống. Thiên Cơ lão nhân cũng chưa hồi đáp hắc bào lão nhân lời nói, hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm la bàn phía trên, miệng bên trong thì thào tự nói. Hắc bào lão giả lắc đầu, lại hướng hư không bên trong nói ra. Các ngươi những lão gia hỏa này, còn trốn tránh làm gì? Mấy vạn năm không gặp, cũng không ra đến nhìn một chút lão bằng hữu. Lão giả vừa dứt lời, không gian xung quanh nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, theo sau hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, đứng tại hư không bên trong, theo lấy đám người xuất hiện, chung quanh thời không ẩn ẩn vặn vẹo, thời gian bị vô hình khí cơ quấy nhiễu loạn. hơn 10 đạo thân ảnh bên trong có nam có nữ, có lão có ấu, có người có yêu, Lôi Thôi lão đạo, cầm trong tay thư quyển Đại Nho, sau đầu sinh Phật Quang lão tăng. Những này người không nói một lời, toàn bộ nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân cuối cùng từ la bàn quang cầu thu hồi ánh mắt, quét đám người một mắt, chậm rãi nói ra. Sau 3 tháng, Minh Dự cổ giới sẽ lần nữa hàng lâm. Bất quá, ta vẫn có nghi hoặc, cổ giới không có khả năng hội vô duyên vô cớ để trước vạn năm hàng lâm, này sự tình tất có gì đó quái lạ. Một vị tuyệt mỹ cung trang nữ tử thần sắc khẽ động, nói ra. Thiên Cơ, ý của ngươi là bọn hắn tại giở trò quỷ? Không có khả năng, Tuyền Cơ, ngươi quá đề cao bọn hắn, liền tính là ta mấy người cũng không có khả năng quấy nhiễu cổ giới vận chuyển, bọn hắn càng không khả năng. Hắc bào lão giả lông mày nhíu chặt, lớn tiếng reo lên. Sau đầu tái hiện cửu luân Phật quang lão tăng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói ra. A-di-đà Phật, dùng bần tăng đến xem, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả, đã có này quả tất có hắn nhân, cổ giới có biến, không thể không phòng. Hừ, này sự tình ta mấy người còn cần trở về báo cáo lão tổ, như là bọn hắn thực có can đảm đem bàn tay hướng cổ giới, nhất định chém chi. A-di-đà Phật, thiện, đám người thân ảnh dây lát ở giữa tiêu thất, bị nhiễu loạn thời không từng bước khôi phục bình thường. Một mình tự lưu lại Thiên Cơ lão nhân, cau mày, cảm ứng đến hỗn loạn mơ hồ Thiên Cơ, nhẹ nhẹ thở dài, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội huyết nguyên trào lên không ngừng, mở ra linh khiếu tiêu hao đại lượng huyết nguyên khôi phục nhanh chóng. Huyết nguyên về đầy qua đi, xe nhẹ đường quen đem huyết nguyên áp xúc thành một điểm, đầu nhập linh khiếu kỳ điểm bạo tạc, lại thuận lợi mở ra một cái linh khiếu. Thu Công mở hai mắt ra, một đạo hồng mang hiện lên, thể nội khuấy động huyết nguyên từng bước lắng lại. Quá chậm, bế quan mấy ngày, tất cả linh đan linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, nhân khiếu linh khiếu mới mở ra đến 100, liền một nửa cũng chưa tới. Kỳ thực hắn tốc độ tu luyện đã thật nhanh, hơn nữa còn là mở ra vô hạn đại linh khiếu không gian, nhưng là Bạch Đông Lâm cũng không vừa ý cái này tốc độ. Kỳ điểm bạo tạc pháp tỷ lệ thất bại không thấp, rất nhiều lần đều là uổng phí công phu, như là không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian hồi phục huyết nguyên, hắn nhân khiếu khả năng đã mở ra xong. Mặc dù mở ra vô hạn linh khiếu không gian tiềm lực to lớn, nhưng là ưu thế này muốn chờ dựng thần chú ma thời gian mới có thể thể hiện ra đến, hiện tại đối hắn thực lực đề thăng cùng phổ thông linh khiếu mở ra pháp chênh lệch không lớn. Nói với Khâu Chân sự tình, hắn trong lòng vẫn là phi thường thận trọng, muốn mau sớm để thăng chính mình thực lực, chỉ có thực lực cường đại đối diện nguy cơ mới có thể có càng nhiều lựa chọn. Trầm tư một lát, phát hiện chính mình hiện tại nghèo đến chỉ còn lại cống hiến điểm tích lũy, còn lại 1.800 điểm, nói không chừng liền muốn dùng chân quý điểm tích lũy đi đổi điểm linh thạch đan dược. Cái khác người có thể không dám giống như hắn không chút kiêng kỵ phục dụng đan dược, trừ phi là chân quý kim đan, linh đan đều là có đan độc, thể nội góp nhặt quá nhiều hậu hoạn cực lớn, nhưng là đối hắn mà nói cũng chính là gia tăng một điểm cường hóa năng lượng thôi. Đối linh thạch sử dụng cũng thế, linh thạch ẩn chứa linh khí có thể không có đan dược kia ôn hòa, tu sĩ khác hấp thu linh thạch đều là tương đối cẩn thận chậm rãi, Bạch Đông Lâm lại hận không thể đem linh thạch nhai nát nuốt vào, cuồng bạo linh khí đối kinh mạch tổn thương cũng chỉ là cho hắn gia tăng năng lượng. Cũng là bởi vì đây, đại lượng tài nguyên tu luyện bị hắn ngắn ngủi mấy ngày tiêu hao sạch sẽ, dựng thần chú ma chân kinh mạnh là đủ mạnh, liền là quá tiêu hao tài nguyên. Đứng dậy đi ra phòng ngủ, muốn hắn dựa vào thu nạp thiên địa linh khí chậm rãi hồi phục huyết nguyên kia là không có khả năng. Tiền là Vương Bát Đản dùng xong ta kiếm lại, vạch ra quang môn, đi đến Thánh Tông công cộng khu vực, thẳng đến khu giao dịch mà đi. Đan Các, giao dịch này khu lớn nhất đan dược cửa hàng, nghe nói phía sau có đan phong cái bóng, thực lực hùng hậu, thỉnh thoảng còn có thể cầm ra mấy khỏa kim đan bán ra. Bạch Đông Lâm vừa tiến Đan Các, bên trong mỹ nữ hướng dẫn mua hàng nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên, nàng gặp qua Bạch Đông Lâm chân dung, là nàng Tân Tấn tình nhân trong mộng. Bạch công tử, có cần gì không? Nữ tử thanh âm uyển chuyển dễ nghe, hai mắt ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm. Nũng nịu thanh âm, nhiệt tình hào phóng, Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, không hổ là Đan Các, phục vụ còn không sai. Ta cần thiết có thể nhanh chóng hồi phục linh khí đan dược, giới thiệu cho ta một lần. Được rồi, Bạch công tử mời đi theo ta. Bạch công tử, cái này là hồi linh đan, nhất thích hợp thần khiếu cảnh sử dụng, còn có cái này quy nguyên đan, tinh thuần vô cùng, đan độc cực ít. Nhìn lấy nữ tử giới thiệu mấy loại đan dược, Bạch Đông Lâm lắc đầu, những đan dược này hắn đều sử dụng qua không ít, rất phổ thông, không thích hợp hắn. Ta cần thiết một chủng có thể dùng đại lượng nhanh chóng hồi phục linh khí đan dược, không quan tâm phải chăng dược tính ôn hòa, cũng không quan tâm phải chăng chứa đan độc. Bạch Đông Lâm lời để hướng dẫn mua nữ tử sững sờ, nàng hành nghề cái này nhiều năm, lần đầu tiên nghe gặp kỳ quái như thế yêu cầu, linh quang lóe lên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Bạch Đông Lâm. Nguyên lai Bạch công tử là muốn mua linh thú sử dụng đan dược a. Có không ít tu sĩ hội nuôi nấng linh thú làm đến chiến sủng hoặc là tọa kỵ, mà linh thú sử dụng hồi linh đan dược đương nhiên không cần để ý dược tính phải chăng ôn hòa hoặc là phải chăng đan độc hàm lượng cao, một là linh thú thân thể càng cường đại, hai là sủng vật liền là sủng vật, còn có thể so chủ tử quý giá rồi. Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, giây lát ở giữa minh bạch nữ tử ý tứ, thật giống, còn giống như thật rất thích hợp hắn a, thế là ấp úng trả lời. Ngô, Ân, không sai, không sai, ta chính là muốn cho nhà ta linh sủng mua đan dược. Bạch Đông Lâm mang theo miễn cưỡng mỉm cười, theo lấy nữ tử đi đến khác một cái quầy hàng. Bạch công tử, người nhìn, cái này là linh thú đan, dược hiệu mạnh mẽ, một khỏa liền có thể hồi đầy thú linh khí. Không tệ, cái này đan dược bán thế nào? Ta dùng cống hiến điểm tích lũy mua. Cống hiến điểm tích lũy? Nữ tử nhãn tình sáng lên, sử dụng cống hiến điểm tích lũy mua đan dược nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp, nhưng là 1-2 tháng có thể có một cái liền không sai, cơ hồ sẽ không có người cái này tiêu xài, không hổ là Bạch công tử nam, thật là đại khí. Hướng dẫn mua nữ tử liền gọi trưởng quỹ, nàng có thể không có có thể giao dịch cống hiến điểm tích lũy cực đạo thủ trạc. Bạch công tử ngươi tốt, lão hủ là đan các trưởng quỹ, linh thú đan dùng cống hiến điểm tích lũy mua, có thể ưu đãi không ít, 2 điểm tích lũy một khỏa, không biết công tử cần bao nhiêu. Cái này trưởng quỹ liền là những kia 20 năm qua đi đều không có bái nhập chủ phong đệ tử, là nắm giữ cực đạo thủ trạc, lưu tại Thánh Tông giúp một chút thế lực làm trưởng quỹ cũng là một chủng đường ra. Cho ta đến 2.000 khỏa đi. Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, 2.000 khỏa liền là 4.000 điểm tích lũy, đại sinh ý nha, bên cạnh hướng dẫn mua nữ tử cũng che miệng kinh ngạc nói. Làm Bạch công tử linh sủng có thể thật là hạnh phúc. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu nói ra, đúng vậy, ta ra linh sủng khẩu vị càng lớn. Đem điểm tích lũy chuyển cho trưởng quỹ, tiền hàng thanh toán xong, Bạch Đông Lâm thu xuống linh đan quay người bước nhanh rời đi. Hướng dẫn mua nữ tử hai mắt si ngốc nhìn lấy Bạch Đông Lâm rời đi bóng lưng, thật là ao ước kia linh sủng, nếu là ta vậy, kia liền quá hạnh phúc. Vạch ra quang môn về đến tử trúc cư, khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm ra một khỏa linh thú đan, đan dược toàn thân xanh biếc, ẩn ẩn có cổ dị hương. Bạch Đông Lâm đầy mặt xoắn xuýt, không có chuyện gì, ngược lại lại không có người biết, linh thú đan là linh sủng của ta ăn, quan ta Bạch Đông Lâm cái gì sự tình. Từ hôm nay trở đi, ta Bạch Đông Lâm không làm người. Há miệng nuốt vào linh thú đan, đan dược dây lát ở giữa hóa thành cuồng bạo linh khí, thể nội huyết nguyên khôi phục nhanh chóng, đan dược đối kinh mạch tạo thành tổn thương còn có đan độc đều hóa thành cường hóa năng lượng. Thật thơm, có lượng lớn đan dược, Bạch Đông Lâm mở ra linh khiếu tốc độ lại tăng lên, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng, không đến nửa cái tháng, nhân khiếu 257 cái linh khiếu toàn bộ mở ra hoàn tất, thân thể lực lượng đại tăng, huyết nguyên cũng càng thêm hùng hậu. Bạch Đông Lâm thể nội lồng ngực cùng với tứ chi tất cả nhân khiếu thành công mở ra, từng cái linh khiếu giống mặt trời nhỏ, nối thành một mảnh huyền ảo đồ án, giống như tinh không bên trong tinh tọa. Sau đó liền là mở ra cái rốn phần bụng địa khiếu, cùng với đầu lâu bên trên thiên khiếu. Linh thú đan còn thừa lại hơn 1.000 khỏa, liền tính địa khiếu mở ra khó độ càng cao, nhưng mà cũng đầy đủ hắn mở ra xong địa khiếu. Toàn thân huyết nguyên hướng địa khiếu hạch tâm khí hải linh khiếu hội tụ, công pháp vận chuyển huyết nguyên bị điên cuồng áp xúc, thẳng đến cực hạn, huyết nguyên kỳ điểm bị đầu nhập khí hải linh khiếu bên trong. Lại là nửa tháng sau, nhắm mắt tu luyện Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, ánh mắt mỏi mệt, liên tục một cái tháng khổ tu, không phải tại phục dụng linh thú đan, liền là lại chơi kỳ điểm bạo tạc, cũng không biết bị nổ chết bao nhiêu lần. Đến hậu kỳ cần thiết áp xúc huyết nguyên càng ngày càng nhiều, khôi phục thể nội càng càng hùng hậu huyết nguyên, một lần cần thiết 3 khỏa linh thú đan mới có thể về đầy. Linh thú đan chỉ còn lại mấy chục khỏa, bất quá thành quả cũng là rất khả quan, địa khiếu 72 cái linh khiếu đã toàn bộ thành công mở ra. Thể nội trừ đầu lâu chỉ có thần hải linh khiếu lấp lánh, những bộ vị khác từng cái lấp lánh như thái dương linh khiếu liền nhau một phiến. Bạo chứng thực lực để Bạch Đông Lâm đã không cầm nổi chính mình huyết nguyên, đưa đến hậu quả liền là không có biện pháp áp xúc huyết nguyên kỳ điểm, thiên khiếu không thể tiếp tục mở ra, cần thiết lắng đọng một đoạn thời gian, triệt để nắm giữ bạo chứng huyết nguyên. Cái này lúc cực đạo thủ trạc lóe lên hồng quang, một đạo tin tức truyền vào não hải. Tân tinh bảng trước 1 vạn tên đệ tử ban thưởng một môn thần thông bí thuật, có thể đi tới bi giới chọn lựa. Tân tinh bảng trước 1 vạn tên đệ tử ban thưởng 1 vạn cống hiến điểm tích lũy, đã chuyển vào cực đạo thủ trạc. Tân tinh bảng trước 1 vạn tên đệ tử tiếp xuống đến 1 tháng hưởng thụ tất cả tu luyện công trình một chiếc ưu đãi. Trong vòng 1 tháng, Thánh Tông khai đàn giảng đạo 4 lần, 7 ngày 1 lần, các đệ tử đều có thể đi tới nghe giảng. Đoạn tin tức này đằng sau còn in một cái to lớn, cực chữ. Kim quang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, vô thượng uy nghiêm, cho thấy cái này đạo tin tức là Thánh Tông pháp chỉ không thể nghi ngờ. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, rốt cuộc tới rồi sao? Khâu Chân nói tới đại sự kiện, xem ra chính mình động tác muốn thêm nhanh, Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác thời gian cấp bách, có chủng phong vũ muốn tới cảm giác. Hắn trừ muốn tu luyện công pháp mở ra linh khiếu, còn muốn cảm ngộ Phật kinh đạo tàng, tu luyện 2 môn vô thượng siêu độ pháp, còn có 2 môn thần thông bí thuật chờ đợi mình đi bi giới học tập, còn muốn tìm thời gian chế tạo mấy cái giả chết thay con rối. Thật là phân thân hết cách, nếu là có đa trọng ảnh phân thân chi thuật liền tốt. Thu nạp suy nghĩ, đường muốn từng bước một đi, trước đi bi giới chọn lựa thần thông bí thuật, gấp cũng vô dụng, tại phong bạo đến phía trước tận lực làm đến tốt nhất đi. Vạch ra quang môn, vừa sải bước qua, tiến vào chưa biết duy độ bi giới bên trong. Vô biên bi giới, So với lần đầu tiên tới lúc quạnh quẽ, dưới tình huống bình thường bi giới ngược lại là thật náo nhiệt, người đến người đi, bất ngờ có quang môn xuất hiện. Xe nhẹ đường quen tiến vào bi lâm bên trong, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, ngắn ngủi mấy tháng, hắn đã xưa đâu bằng nay, hiện tại chọn lựa thần thông bí thuật muốn so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Cực nóng như đại Nhật Bản nguyên chi quang, xuất hiện tại đen nhánh không gian bên trong, cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần thần hồn ý niệm đồng thời quét qua mảng lớn truyền thừa hỏa diễm, vô số thần thông bí thuật tin tức tái hiện não hải. Công pháp truyền thừa toàn bộ bị hắn che đậy, hắn đã có dựng thần chú ma chân kinh hiện tại chỉ cần thần thông bí thuật. Cái này bi giới bên trong thần thông bí thuật vô số, có thể đều là phi thường chân quý, Đăng Lâm đứng đầu bảng cũng chỉ có một cơ hội, cái này lần Thánh Tông ngoài ý muốn ban thưởng một cơ hội, như là tiêu điểm tích lũy mua, tối thiểu 5 vạn điểm tích lũy hướng lên. Cái này hai lần cơ hội đều không có điều kiện hạn chế, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, quý nhất cái chủng loại kia. Đại lượng tin tức tại đáy lòng tái hiện, Bạch Đông Lâm tiêu trọn vẹn hai cái canh giờ, kết hợp chính mình tình huống chọn lựa ra hai môn thần thông bí thuật. Trong bi giới chỉ có lợi dụng thạch bi tiến hành cảm ngộ lúc mới hội bắt đầu gánh điểm tích lũy, cho nên Bạch Đông Lâm mới hội chậm rãi tỉ mỉ chọn lựa. Mở hai mắt ra, khóa chặt hai môn truyền thừa, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa. Sau một canh giờ, Bạch Đông Lâm xuất hiện tại một cái toàn thân đá màu huyết hồng bia trước mặt, thạch bi chung quanh có ma ảnh quấn quanh, một cổ huyết sát chi khí đập vào mặt mà tới. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, tay trái kề sát ở trên tấm bia đá, thủ trạc hồng quang hiện lên, tiêu hao hết một cơ hội. Truyền thừa thạch bi hơi hơi lóe hồng mang, vô số huyết hồng sắc tự phù phi vũ mà ra, Bạch Đông Lâm phảng phất ngửi được một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Tự phù bay vào thần hải, chui vào linh hồn bên trong, vô số huyền ảo tin tức khắc sâu tại linh hồn sâu chỗ. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, cái này là một môn vô thượng bí thuật, đã là tự bạo chi pháp, cũng là đào mệnh chi pháp. Triển khai phép thuật này có thể dùng dây lát ở giữa dẫn bạo toàn thân năng lượng, bộc phát ra cường đại công kích, đồng thời thần hồn có thể dùng phân liệt bám vào tại tứ tán huyết quang bên trong. Chỉ cần có một tia huyết quang không có bị tiêu diệt, liền có phục sinh cơ hội. Cái này môn bí thuật bất luận nhìn thế nào đều là cho hắn chế tạo riêng, không vẻn vẹn giao phó hắn một chiêu công kích lực to lớn đòn sát thủ, mà lại có thể dùng che giấu hắn bất tử bất diệt bí mật, quả thực hoàn mỹ. Mở hai mắt ra, hồng mang hiện lên, cái này môn bí thuật xác thực rất không tệ, nhưng là huyền ảo phức tạp độ kém xa tít tắp dựng thần chú ma chân kinh mà lại hắn hiện tại linh hồn xưa đâu bằng nay cho nên tiếp nhận truyền thừa tốc độ rất nhanh. Bạch Đông Lâm tiếp nhận xong truyền thừa không có nhiều chậm trễ, đứng dậy chạy tới một cái khác truyền thừa thạch bi. Cái này bi giới thực tại là quá lớn, mà lại cực đạo thủ trạc quang môn tại cái này chỗ không thể sử dụng, chỉ có thể đem bọn hắn đưa vào tiếp ra ngoài, cái này bi giới xác thực rất đặc thù. Lại chạy không ngắn thời gian, đuổi đến lựa chọn cái thứ hai truyền thừa thạch bi, cái này thạch bi khí tức càng thêm kỳ lạ, không gian xung quanh ẩn ẩn vặn vẹo, phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa cuối chân trời. Cái này bi lâm truyền thừa thạch bi đều là bảo vật, căn cứ ẩn chứa truyền thừa bất đồng, nắm giữ bất đồng đặc tính. Ngồi xếp bằng, thủ trạc hơi hơi lóe ra hồng quang, tay trái thành công mò tại phiêu hốt bất định thạch bi phía trên. Vô số huyền ảo ngân sắc tự phù phi vũ tiến linh hồn sâu chỗ, Bạch Đông Lâm tâm thần trầm tĩnh, toàn lực tiếp thu truyền thừa tin tức. Thần thông chỉ xích thiên nhai, một môn bí thuật, một môn thần thông, đây chính là hắn lựa chọn, cái này hai môn thần thông bí thuật cực kỳ thích hợp hắn, cũng đều là hắn cực kỳ cần thiết năng lực. Chỉ xích thiên nhai là một môn liên quan đến không gian thần thông, bất kể là dùng đến đi đường, truy địch, còn là đào mệnh đều rất hữu dụng, trọng yếu nhất liền là đến thần văn cảnh, hắn liền có thể dùng mượn này cảm giác ngộ không ở giữa pháp tắc. Không gian cùng thời gian, vẫn luôn là hắn cực điểm khát vọng năng lực, bất tử bất diệt không tính là chân chính bất tử, hắn nhược điểm liền là phong cấm, như là triệt để nắm giữ thời gian không gian, kia hắn liền thật bay lên. Bất quá thời không pháp tắc đều là cực điểm không lưu loát pháp tắc, không gian còn tốt một điểm, thời gian hắn hiện tại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ từ đi đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Không lâu sau đó, truyền thừa tiếp nhận hoàn tất, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi bi giới, mà là tiếp tục đem tay kề sát ở thạch bi phía trên, chuyển rơi điểm tích lũy bắt đầu tu luyện thần thông. Bi giới truyền thừa thạch bi trừ truyền thừa công pháp thần thông bí thuật, lớn nhất công năng liền là đề cao tương ứng công pháp cảm ngộ, cái này thần thông chỉ xích thiên nhai cực kỳ thâm ảo, để hắn thành thật thật tu luyện còn không biết rõ lúc nào có thể nhập môn. Bình thường tại bi giới tu luyện một canh giờ muốn 1000 điểm tích lũy. Hiện tại đánh một chiếc chỉ cần 100, hắn dám khẳng định, không chỉ là hắn, tân tinh bảng trước 10000 tên đệ tử, tuyệt đối tất cả mọi người hội đem điểm tích lũy dùng đến bi giới cảm ngộ thần thông bí thuật. Trừ phi là đồ đần, cái này cơ hội ngàn năm một thuở không nắm chặt ở liền không có thiên lý. Hắn còn có 17800 điểm tích lũy, hắn đã quyết định, trừ kia 4 lần khai đàn giảng đạo muốn đi nghe giảng, thời gian còn lại đều dùng điểm tích lũy tại bi giới tu luyện, 178 canh giờ, trọn vẹn thời gian nửa tháng. Hắn đối hai môn thần thông bí thuật cùng với công pháp dựng thần chú ma chân kinh cảm ngộ khẳng định hội đề cao một mảng lớn. Ý niệm hóa đao chém dụng tạp niệm, Bạch Đông Lâm xa vào sâu tầng thứ ngộ đạo bên trong. Sau một tháng, Tử Trúc cư viện bên trong, Bạch Đông Lâm thần sắc thoải mái nằm tại Tử Trúc biên chế ghế đu bên trên, Đây chính là hắn tự mình làm, trong đầu của hắn tri thức như vực sâu biển lớn, chính là thủ công, còn không phải thuận tay. Liên tục một tháng khổ tu, đã sơ bộ nắm giữ hai môn thần thông bí thuật, đối thần văn cảnh cũng có không cạn lĩnh ngộ, chỉ đợi thiên khiếu mở ra xong, liền có thể lấy tay đột phá. Thể nội bạo chứng thực lực cũng bị triệt để nắm giữ, đã có thể dùng tiếp tục mở ra linh khiếu. Đáng tiếc tài nguyên tu luyện của hắn lần này là thật tiêu hao sạch sẽ, điểm tích lũy, linh thạch, đan dược toàn bộ không có, chỉ còn thừa lại một chút vật liệu, hắn hiện tại là chân chính kẻ nghèo hèn. Chỉ có thể chờ đợi tháng cùng lĩnh tiền trợ cấp, còn có tân tinh bảng mỗi tháng ban thưởng, ai, quá nghèo, không có tài nguyên hoàn toàn không nghĩ tu luyện a. Bạch Đông Lâm mặt ngoài một phó lười nhác nằm ngửa bộ dạng, kỳ thực thần hồn không gian bên trong ngồi xếp bằng linh hồn một mực không có ngừng qua đọc Phật kinh, cảm ngộ đạo tàng. Cái này một cái tháng trừ tại bi giới tu luyện, cùng với nghe đạo, hắn còn đem thư sơn bên trong tất cả Phật kinh đạo tàng thắc ấn tiến linh hồn sâu chỗ. Những này Phật kinh đạo tàng mỗi một lần đọc đều hội có mới trải nghiệm, cho nên Bạch Đông Lâm linh hồn ngày đêm không ngớt tụng Phật kinh xem đạo tàng. 4 lần khai đàn giảng đạo, hết thảy 12 thiên, đều là nói một chút công pháp bí thuật tu luyện tâm đắc, hắn cũng thu hoạch không nhỏ. Có thể làm hắn đều làm, hiện tại cũng chỉ các loại món kia đại sự bắt đầu. Tút tút tút, cực đạo thủ trạc hồng quang chớp động, cái này tút tút tút tiếng là Bạch Đông Lâm cố ý để thủ trạc cộng vào, gần nhất Thánh Tông động tác cái này lớn, sợ hãi chính mình lỡ mất cái gì tin tức trọng yếu, tỉ như lại ban thưởng điểm tích lũy cái gì. Một đạo tin tức truyền vào não hải, đáng tiếc không phải hắn nghĩ ban thưởng điểm tích lũy. Tân tinh bảng trước 10000 tên đệ tử, đi tới trụ điện tập hợp. Trụ điện, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, ý niệm câu thông thủ trạc, phát hiện mê vụ bên trong giải khóa một cái mới tọa độ, hẳn là gọi là trụ điện, là bị đề trước khai thông quyền hạn sao. Khóa chặt tọa độ, vạch ra quang môn, vừa xài bước qua, đã xuất hiện tại một cái thanh đồng đại điện bên trong. Chung quanh quang môn không ngừng tái hiện, 10000 người đứng tại cái này to lớn thanh đồng đại điện bên trong một chút cũng không hiển chen chúc. Bạch Đông Lâm thần hồn khẽ nhúc nhích, cảm ứng được mấy cỗ khí thức quen thuộc, Tô Thất, Thánh Khanh, Thần Vô Khuyết. Lúc này, một trận thanh âm uy nghiêm từ hư không bên trong truyền đến. Ta là trụ điện điện chủ, lần này người tình huống đặc thù, đặc biệt vì các ngươi mấy người mở ra trụ điện quyền hạn. Tiếp xuống đến một tháng, các ngươi mấy người đều muốn tại trụ điện bế quan tu luyện, trụ điện cụ có cường đại tụ linh pháp trận, linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần. Đồng thời, trụ điện sắp mở ra 10 lần thời gian dòng chảy, cái này là các ngươi mấy người thần khiếu cảnh mức cực hạn có thể chịu đựng. Ghi nhớ, tối đa có thể đem tu vi đề cao đến thần khiếu cảnh viên mãn, nhớ lấy không thể đột phá thần văn cảnh, người vi phạm trọng phạt. Trụ điện điện chủ vừa nói xong, đại diện bên trong thời không hơi hơi vặn vẹo, nồng hậu dày đặc vô cùng linh khí cũng từng bước xuất hiện, thậm chí không khí bên trong đều vang lên linh khí lưu động thanh âm. Bạch Đông Lâm giật mình, bốn phương trên dưới viết phú, từ cổ chí kim viết trụ, khó trách gọi trụ điện, vậy mà có điều khiển thời gian năng lực, để hắn nóng mắt không ngừng. Không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, như này tốt điều kiện tu luyện, đương nhiên phải biết quý trọng. Cái này thanh đồng đại điện cực điểm khoáng đạt, cho dù là 10000 người, lẫn nhau ở giữa cũng cách lấy rất xa, sẽ không quấy rầy đến lẫn nhau. Mặc dù như này hắn cũng không dám mở ra linh khiếu, những kia đệ tử khả năng chìm đắm tu luyện chú ý không đến hắn, cái này trụ điện điện chủ có thể là khó mà nói, cho dù là vạn nhất khả năng hắn cũng sẽ không thử. Không thể mở ra linh khiếu cũng không có cái gì, ngược lại nói không thể đột phá thần văn cảnh, mở ra xong thiên khiếu để thăng cũng không lớn, thiên khiếu mở ra sẽ không để thăng nhục thân lực lượng, cũng sẽ không để thăng huyết nguyên. Thiên khiếu chủ thần hải, để thăng là linh hồn cùng trí tuệ. Hắn thần hải đã sớm mở ra, linh hồn càng là vô cùng cường đại, không thiếu thiên khiếu kia một điểm để thăng. Thời gian 10 tháng, còn có cái này dư thừa linh khí, dùng đến rèn luyện nhân khiếu địa khiếu lại tốt bất quá, không chỉ có thể để thăng nhục thân lực lượng, còn có thể dùng ôn dưỡng linh khiếu để thăng huyết nguyên. Thần hải sâu chỗ, ngồi xếp bằng linh hồn nhất khắc không ngừng cảm ngộ Phật kinh đạo tàng, thần thông bí thuật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thủ trạc bên trong cầm ra màu tím hạt giống, từ lúc được đến cái này tiểu đồ vật, một ngày không ngừng đối hắn tiến hành bồi dưỡng, không biết hấp thu nhiều ít tinh huyết, thế mà còn không có nảy mầm, thực tại là ngoan cố. Cái này một lần hắn chuẩn bị rơi vào sâu tầng thứ bế quan, có thể không có thời gian rỗi mỗi ngày phân tâm tới đút hắn, đương nhiên hắn cũng không có khả năng từ bỏ nuôi nấng, đều tiêu thời gian lâu như vậy. Khống chế huyết nhục, lòng bàn tay nứt ra, đem màu tím hạt giống nhét vào khe hở, làn da dây lát ở giữa khép lại, làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu. Hai mắt nhắm lại, tâm thần ý ba cái hòa làm một, thể nội huyết nguyên không ngừng vận chuyển, rơi vào sâu tầng tu luyện bên trong. Keng keng keng, ba tiếng hùng hậu tiếng chuông từ Thánh Tông sâu chỗ truyền đến, này tiếng xuyên thấu tính cực mạnh, dây lát ở giữa càn quét cả cái Thánh Tông, rất nhiều bế quan tiềm tu Thánh Tông đại năng đồng thời mở hai mắt ra, trùng trùng điệp điệp ý niệm tách ra Thánh Tông bầu trời vạn vạn dặm tầng mây. Trụ điện, thanh đồng đại điện bên trong, hơn vạn tên ngồi xếp bằng đệ tử bị tiếng chuông tỉnh lại, cái khí thế như hồng, cơ hồ tất cả người tu vi đã đạt đến thần khiếu viên mãn. Thánh Tông đệ tử đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, lại thêm bi giới cảm ngộ, 4 lần nghe đạo, gấp trăm lần linh khí trụ điện phụ trợ, tu vi đột phá là nước chảy thành sông. Ngộ đạo 10 tháng, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, mắt trái sâu chỗ, vạn tự phù văn phi tốc xoay tròn kim quang lấp lánh. Mắt phải sâu chỗ, âm dương thái cực đồ, nhất hắc nhất bạch hai đạo huyền quang giống như cá con lẫn nhau truy đuổi, đầu đuôi tương liên, sinh sôi không ngừng, huyền diệu dị thường. Bạn đang nghe truyện trên web audio